Hôn Thiên Cốt Đế. Tác giả. Thực nhân ngoạn cụ. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyện.org. Chương 110. Long Kình. Tại bình tĩnh trên mặt biển, mai rùa bốn phía, phiêu đãng rất nhiều đội thuyền hải cốt, đi về trước nữa đi, hải cốt càng nhiều, giống như nước thảo một loại bày khắp có thể thấy mặt biển. Những cái này hải cốt nhìn qua vô cùng mới, rất cổ lão, giống như một chiếc mới vừa bị hủy mất không có bao lâu thuyền to to nhỏ nhỏ hải cốt tràn ngập có thể thấy mặt biển. Đây là long thuyền hải cốt, chẳng lẽ này long thuyền bị hủy? Không phải nói Long Kình đã trở về biển sâu sao? Chẳng lẽ gặp khác nguy hiểm? Thuyền hủy người mất. Thuấn Trường Niên chịu trách nhiệm tâm nói ra, hắn không là ở lo lắng long thuyền thượng nhân, mà là lo lắng hủy mất cái này long thuyền nguy hiểm còn tại. Liền như vậy khổng lồ long thuyền đều bị hủy, hắn cái này lá dụng tựa như tiểu quy xác còn có thể may mắn hay sao? Đây là long thuyền hài cốt. Chỉ là không xác thực nhất định là không phải chiếc kia từ hắn xuất phát này sơn hải quan bên trong cái kia chiếc, phải hay không phải đều tại báo cho hắn, phía trước có vô cùng nguy hiểm. Nơi này phóng tầm mắt nhìn tới rất tĩnh, đừng nói nữa sóng biển, ngay cả gió biển đều không có, yên tĩnh đến có chút không bình thường, mặt biển phía dưới cũng không có bất luận cái gì hải thú, phảng phất đi tới hỗn độn thế giới một cái ngõ ngách bên trong. Thuấn Trường Niên sinh lòng bất an, giật mình nói ra. Nơi đây không thích hợp ở lâu, chúng ta đi. Liền tại hắn muốn đem cốt văn thúc giục vào trong mai rùa lúc, Khô Lâu đột nhiên đưa tay vỗ vai hắn một cái, hắn quay đầu xem xét, chỉ gặp tiểu hồ ly toàn thân tuyết bạch lông tóc đều nổ tung, giống như một chỉ hoảng sợ con mèo giống như nhìn xem mặt biển. Thuấn Trường Niên lúc này thần kinh kéo căng xuống tới theo tiểu hồ ly ánh mắt nhìn xuống dưới, liền hắn đều sát này hai mắt trợn tròn kinh dị lộ với mặt mũi. Ở đó mai rùa hậu phương, này thâm thúy hắc ám đáy biển phía dưới, một cái cung điện giống như lớn nhỏ hình tròn quang cầu chính đang chuyển động lấy, giống như một luân sâu kín minh nguyệt. Nhưng là Thuấn Trường Niên lại biết rõ cái này là cái gì, là một cái ánh mắt. Một cái to như cung điện ánh mắt, phảng phất như là như thần linh nhãn con ngươi đang nhìn chăm chú hắn, trong mắt tràn ngập hiếu kỳ cùng ánh sáng. Thuấn Trường Niên toàn bộ đầu đều nổ tung, vội vàng đem cốt văn thúc sục vào trong mai rùa tức khắc hóa thành lướt qua một cái lục quang tấn lôi giống như sông về phương xa. Thuấn Trường Niên một cái này cử động hoàn toàn khơi gợi lên ánh mắt kia chủ nhân lòng hiếu kỳ, một tiếng chấn động mặt biển tiếng sóng nổ biển mà ra, một đoàn lớn đến không thể tưởng tượng nổi thân ảnh đuổi sát mai rùa đi. Khổng lồ thân ảnh khẽ động, toàn bộ hải vực đều phảng phất muốn xoay chuyển tới, sóng to gió lớn, sóng biển chân lớn trăm trượng tới cao, nước biển sôi trào, cái này vẹn vẹn chỉ là bởi vì cái này thân ảnh du động mà tạo thành hình ảnh cực kỳ dọa người. Trong chớp mắt sự tình đạo kia to lớn thân ảnh mang theo sóng to gió lớn giống như đài cao nhanh chạy được xe lửa giống như đuổi sát mà đến, này như sấm bên tai giống lên một tiếng chấn động đến mai rùa đều muốn đã nứt ra. Thuấn Trường Niên đại kinh, cái này thân ảnh nhanh quá nhanh, đuổi theo là sớm muộn sự tình, hắn ra tốc thúc giục vào cốt văn, nghĩ biện pháp đem hắn quăng mất. Đúng lúc này, này trong sóng gió kinh hoàng, một đạo bạc lam sắc thân ảnh phá lãng mà ra, trên không trung vạch ra từng đạo ưu mỹ đường vòng cung tung xuống liên miên quang hà. Giờ khắc này Thuấn Trường Niên há hốc mồm lại cũng khó có thể hợp quấy dày. Giống như pho tượng tựa như ngốc trẻ nhìn xem không trung thân ảnh chấn kinh giống như sóng lớn tựa như nhào hắn ấp. Đây là một con rồng kình, biển sâu cự thú, biển rồng đại danh từ, nó cực đại thân thể chừng ngàn trượng tới lớn lên, mấy trăm trượng tới lớn, giống như một tòa cao vót mây ngọn núi. Nó mọc ra che kín vảy màu bạc long đầu long vĩ long trảo, thân thể lại là cá thân thể, toàn thân quấn quanh lấy hào quang to lớn, thân thể phảng phất có thể đem vạn trượng hư không đè sập sập. Nó thân thể từng tấc một tựa hồ đều tràn đầy rào động đại hải lực lượng, giống như thái cổ di chủng một loại dọa người. Ầm một tiếng, giống như thế giới vỡ thành hai mảnh, long kình này thân hình khổng lồ trùng điệp đập tại mặt biển phía trên, khơi dậy vạn trượng cao sóng lớn, toàn bộ hải vực đều muốn bị sốc bay. Mai rùa tản ra nhàn nhạt lục quang che cho Thuấn Trường Niên một đi, tùy thời có khả năng sẽ bị kích đến bay bắn ra ngoài, bị sóng biển bao phủ. Thuấn Trường Niên dọa đến mặt đều bạch, cái này cũng không phải một loại hải thú, long kình thế nhưng là bá chủ biển sâu, tương truyền bọn họ tổ tiên đã từng cùng đại đế giao chiến tới, huyết mạch kinh người, Trường Niên sinh trưởng tại bên trong biển sâu. Hiếm có lộ diện thời điểm. Trước không nói đầu long này kình thực lực có bao nhiêu mạnh, vẻn vẹn là nó này làm cho người sợ hết hồn hết vía, cự vô bá thân thể cũng đủ để xưng bá biển rộng, nhục thân đã cường đại đến dọa người, làm cho người khó sinh phản kháng tâm. Long kình to lớn thân thể nhào ngược lại mặt biển, khơi dậy trùng thiên sóng biển, toàn bộ hải vực đều muốn giống như tấm gương vỡ nát. Mai rùa bị liên lụy đến lung la lung lay, giống như một chiếc lá rụng, giống như không chỗ có thể ẩn nấp. Thuấn Trường Niên cùng tiểu hồ ly bị dọa đến lông đều nổ tung, hai tay duỗi ra mai rùa ở ngoài liều mạng hoa động, chỉ có khô lâu bình tĩnh giống như một cây cột gỗ tựa như ngồi ở chỗ đó. Tiểu hồ ly lại như thế nào huyết mạch cường đại, tại long kình trước mặt cũng là không đáng nhắc tới, nàng quá mức tuổi nhỏ, không có khả năng bằng huyết mạch khí tức ba động liền có thể đem hắn dọa lui. Lại nói, đây là biển sâu phía trên, nhân ra địa bàn, như là chọc nổ long kình, tưởng mới biết nó có thể hay không để cho tới người giúp đỡ. Đại gia, không phải nói long kình đều quay trở về biển sâu sao, ai nói, ta tổ tông 18 thay. Thuấn Trường Niên hùng hùng hổ hổ, cùng tiểu hồ ly cùng nhau hai tay liều mạng huy động, muốn nhờ vào đó tăng tốc mai rùa tốc độ. Long thuyền tại sao bị hủy, đáp án đã hô chi dục ra. Không cần lại giải thích càng nhiều. Long kình tại trong biển phát ra mấy tiếng hưng phấn huyết dài, một cái chuyển đổi, lần nữa nhào tới, ở trong mắt nó, Thuấn Trường Niên một đi chỉ là một cái đồ chơi mà thôi. Ầm một tiếng, long kình lần nữa chui nước mà ra, ngân lam sen lẫn lân phiến chân tại phòng ốt to bằng, lóng lánh huyễn bước quang mang, mang theo vô tận sóng to gió lớn. Oanh một tiếng, long kình thân thể nhào vào trên mặt biển, lần nữa đem mai rùa liên lụy đến bay bắn ra ngoài. Thuấn Trường Niên đầu óc phảng phất đều muốn bị thoát ra sọ đầu, sắc mặt mất màu, long kình vẻn vẹn chỉ là đem bọn họ coi như một kiện đồ chơi mà thôi, cũng không có bất luận cái gì cốt văn cùng cốt thuật tăng thêm. Có thể liền là dạng này, liền đã nhượng hắn một đi giống như bị ngập trời công kích, khó mà phản kháng. Đúng lúc này, long kình này trắng lóa long vĩ từ trong biển duỗi đi lên, giống như một khối to lớn sò biển vỗ qua tới. Lần này, nó thế mà là muốn đem mai rùa đánh tan nát. Thuấn Trường Niên lúc này sắc mặt bạch đến phát xanh, mặc kệ mọi việc, cốt văn diệu thân mà ra, thủ trảo 60 cái tượng bảo lôi điện nghênh đón. Sấm chớp thông thiên xuống biển, tím lam sắc lôi điện bao phủ toàn bộ hải vực. Lôi minh giống rít gào nổ vang truyền khắp tứ phía bát phương, tím lam sắc lôi điện giống như từng đầu cự long lướt qua thiên địa. Thuấn Trường Niên xuất thủ phản kháng, sau đó, long kình long vĩ bị bạo đến long lân sập bay, tiên huyết chảy ròng. Thuấn Trường Niên trong lòng vui mừng, không nghĩ tới long kình cũng không có trong tưởng tượng khó khăn như vậy đối phó, là bản thân nghe quá nhiều long kình truyền thuyết, cho rằng hắn là không cách nào chống cự. Lúc này tình huống này, muốn giết đầu long này kình cũng không khó. Thuấn Trường Niên không máu khuôn mặt kết thúc là xuất hiện ý cười, vừa muốn thừa thắng xông lên, không ngờ long kình phát ra một tiếng thống khổ rên rỉ, vang dội thiên cùng biển. Ngay sau đó, đen kịp dưới đáy biển trọn vẹn mười mấy đoàn so trước mắt long kình còn muốn lớn hơn mười mấy lần ngân lam thân ảnh như thiểm điện tựa như chui đi lên. Phá vỡ sóng biển đứng lặng tại mai rùa bốn phía. Vô tận lực lượng ba đồng giống như sắp phun trào núi lửa phô thiên cách địa mà đến, xinh xinh đem nơi đây ép ra một cái to lớn cái phếu, mười mấy đầu long kình trợn mắt tròn xoe, lúc trước con rồng kia kình tại cái này mười mấy đầu long kình trước mặt liền là một cái tiểu hài. Mẹ, đánh nhau còn gọi ra trưởng, ngươi có muốn hay không mặt? Thuấn Trường Niên toàn thân run lẩy bẩy, sắc mặt bạch đến không thể lại bạch, tiểu hồ ly đều thành một cái con mèo nhỏ, nằm ở mai rùa dưới không dám lộ diện, chỉ có khô lâu còn có thể bình tĩnh. Thuấn Trường Niên lời nói sau khi rơi xuống, đáp lại hắn lại là mười mấy điều khai thiên ít địa lớn long vĩ. Thôn Thiên Cốt Đế. Tác giả. Thực nhân ngoạn cụ. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 111. Hải đảo. 7 ngày sau, gần sóng vĩ đại trong biển rồng thủy thảo phong mỹ, bầy cá thành núi, Bích Lam Hải mặt một góc nào đó bên trong, một tòa cổ lão hòn đảo đứng lặng yên ở đây. Đảo này rất lớn, lớn đến giống như một phiến lục địa, cổ thụ tham thiên, ngọn núi thành mạch, núi non trùng điệp. Tại cách này xanh tươi hải đảo bên trong thỉnh thoảng có kinh thiên động địa tiếng thú gào truyền ra, chấn động chung quanh mặt biển, chim bay kinh xà, nơi này tràn ngập nguyên thủy cùng man hoang, còn có vài tòa cao vót mây núi lửa hoạt động đang phun trào lấy nồng đậm đen thuốc. Từ thiên trong coi mà xuống, sẽ phát hiện cách này khổng lồ hòn đảo chỉnh thể đường danh cực kỳ giống một cái khoát đao. Tại cách này nguyên thủy hải đảo một cách nào đó chỗ bãi biển trên, ấm áp ánh nắng phá vỡ nặng trùng điệp xiết tầng mây từ thiên thành buộc thành sợi đánh xuống, chiếu bắn vào một cách nằm ở bãi biển trên thiếu niên trên thân. Thiếu niên mặt nằm bãi biển, phảng phất chết một dạng, vô tư nhào tuôn mà thượng hải sóng đem bản thân lôi lôi kéo kéo, tóc hắn xóa tung, áo quần rách dưới, sắc mặt mất màu, bờ môi tím bầm. Giống như một cái chết rất nhiều thiên thi thể, tại cái này thiếu niên bên người, còn nổi một bức tối như mực quan tài, hắn tựa hồ là từ này quan tài trên rớt xuống tới một dạng. Thế nhưng là, đúng lúc này, vô tư sóng biển đập bảy ngày thân thể đột nhiên động, từ trong nước biển lảo đảo bò lên đến, hắn mới vừa đứng lên tới không có nửa giây, mở ra tím bầm miệng lớn liền là một ngụm máu phun ra đến. Sau đó cả người ngã ngã bò lên đi ra sóng biển nhào tập phạm vi, nằm ở khô hanh bờ cát trên, khóe miệng yêu nguyên là ở không khô lấy máu. Thuấn Trường Niên vô lực nằm ở bờ cát trên, toàn thân mỗi một tấc da thịt, mỗi một gốc xương cốt đều tại chạm vào điện giống như đau đớn, hắn cảm giác mình ngũ tạng lục phủ đều bể nát, trong miệng tiên huyết ép đều ép không hướng phía ngoài tuôn. Đây là hắn tại địa giã đến nay nhận qua rất trọng thương, cơ hồ muốn hắn mạng già, 10 ngày nửa tháng cũng không có khả năng khôi phục lại, nhưng hắn linh hồn run rẩy là, hắn thiên mệnh cốt cũng xuất hiện vài vết rách, mặc dù cũng không nguy hiểm đến tính mạng, nhưng là hắn lại khó mà từ phía trên lại khu dưới thiên cốt văn đến, cái này đối. Đúng. Một vị văn trận sư tới nói, không thể nghi ngờ là chém đứt tay chân. Ngoài ra, hắn toàn thân xương cốt đều che kín vết rách, khó mà chữa trị, trọng thương đến cực điểm, hiện tại hắn có thể phát huy ra để chiến đấu lực phi thường có hạn. Thuấn Trường Niên nhìn qua trong vắt như rửa bầu trời rất đẹp, rất sáng, vô cùng lam, giá cốt tựa hồ trích đi một chút, lại cũng không ngăn được ánh nắng. Hắn kỳ thật 3 ngày trước liền tỉnh lại, chỉ là trên thân tổn thương thực sự là quá nặng. Nặng đến nhượng hắn không thể không ở nơi nào nằm bốn thiên chi lâu, thân thể vừa mới khôi phục hành động. Thuấn Trường Niên sớm liền biết mình cùng quan tài cùng nhau trôi dạt đến một hòn đảo bãi biển trên, mà còn hòn đảo này còn là nằm ở dương quang phủ chiếu thế giới bên trong. Tại đảo này phía bắc, nhắm mắt có thể thấy nơi xa hải vực yêu nguyên là thân ở giã cốt bóng mờ phía dưới, cũng liền là nói cái này đảo ở vào phiến này trung tâm vùng biển khu vực. Thuấn Trường Niên sở dĩ sẽ cùng khô lâu cùng tiểu hồ ly đi rời ra, hoàn toàn là bởi vì đầu kia ham chơi long kình thú con, mẹ, đánh không lại thế mà còn gọi ra trưởng, mười mấy đầu trưởng thành long kình một đuôi xuống tới, đừng nói nữa hắn cái này nho nhỏ đại văn cảnh tu luyện giả, liền tính là một vị vương giả đều muốn biến sắc, hắn bất tử đã đủ may mắn. Thuấn Trường Niên dò xét bản thân thể nội tình huống, cả khuôn mặt đều thành khổ qua làm. Người hắn trên xương cốt không có một cách là hoàn hảo không tổn hại, tất cả đều hiện có vết rách, hiện tại hắn đừng nói nữa chiến đấu, liền tính là đi bộ đều gian nan. Trong miệng máu vẫn còn đang chảy, Thuấn Trường Niên ngay cả đứng lên tới khí lực cũng không có, vô tư bản thân nằm ở bờ cát trên, nhượng hai tay trên cốt văn dần dần ấm dưỡng thương xương. Thời gian nhoáng một cái, lại qua 3 ngày. Hôm nay Thuấn Trường Niên rốt cuộc có thể gian nan từ bờ cát trên đứng lên đến, dùng nửa ngày thời gian đem quan tài kéo lên bờ, xuất ra thuốc túi, lung tung nuốt vào mấy đem đan dược vừa rồi tốt nhiều. Tuy nói thân thể tổn thương vẫn như cũ vô cùng nghiêm trọng, xương cốt thỉnh thoảng còn tại phát đau đớn, nhưng chí ít hoạt động tự do, không còn như vậy sinh cứng, bất quá thiên mệnh cốt vết thương vẫn như cũ vẫn còn, không cách nào khu dưới thiên cốt văn, tự thân thực lực khó mà phát huy toàn bộ. Nhìn đến muốn nhanh một chút khôi phục lại cũng không thể dựa vào cái này túi đan dược. Hòn đảo này cũng không giống như mặt ngoài đơn giản như vậy, không biết bên trong có hay không linh đan diệu dược gì. Thuấn Trường Niên buông tiếng thở dài nói ra, hắn ba ngày này xuống tới, đến mỗi ban đêm đều có thể nghe thế đảo chỗ sâu truyền tới đinh tai nhức óc tiếng thú gào cùng đủ loại tiếng chém giết. Toàn bộ đảo phảng phất đều ở đây chút ít mãnh thú chiến đấu dưới bị xé ra. Cái này đảo tuyệt đối không phải một cái bình tĩnh hòn đảo, sinh hoạt khó có thể tưởng tượng hung thú, từ này cổ lão rất thương trong hơi thở là có thể biết rõ. Không biết Khô Lâu cùng tiểu hồ ly thế nào, có thể hay không cũng lưu lạc đến nơi này. Thuấn Trường Niên ho lấy máu tự lẩm bẩm, phi thường lo lắng. Như là ở cái này trên đảo tuyệt đối có thể gặp được gặp, hay là trước đem tổn thương dưỡng tốt lại đi tìm các nàng đi. Thanh Thanh, nhìn thấy sao, đây chính là ánh nắng, đây chính là ánh nắng tắm rửa dưới trưởng thành thực vật, đây là ngươi hướng tới thế giới, ngươi trông thấy sao? Thuấn Trường Niên nằm tại quan tài trên nói ra, nhìn qua bên trong tĩnh lặng nằm Triệu Âm Âm vô cùng phiền muộn, cuối cùng chậm rãi đem nắp quan tài trên tựa vào quan tài bên trên trầm tư lên. Thuấn Trường Niên hiện tại tình huống thân thể vô cùng không song, toàn thân xương cốt nổi lên vết sách, điểm chết người nhất vẫn là thiên mệnh cốt trên vết sách, nhưng hắn không cách nào lại sử dụng văn trận, mà còn tự thân thực lực không cách nào toàn bộ phát huy, ở cách này không biết nguyên thủy hòn đảo bên trong nửa bước khó đi, này không ngừng nhỉ tiếng thú gào đủ để chứng minh nơi đây không là cái gì nơi tốt. Thế nhưng là hiện tại hắn thân thua trọng thương, muốn nhanh một chút khôi phục lại, nhất định muốn dựa vào ngoại lực, nơi đây hung hiểm trùng điệp, cùng nhau tất bên trong cũng có không ít trị liệu đau đớn linh đan diệu dược. Thuấn Trường Niên toàn thân đau nhức, dùng một cái dây leo quấn trên quan tài kéo hắn đi vào trong rừng rậm, mỗi đi một bước cũng như che kín phủ băng. Thuấn Trường Niên chịu đựng đau đớn tại trong rừng rậm tìm. Không cần bao lâu tìm đến không ít dược thảo, cái này man cẩu nguyên thủy hòn đảo nhìn qua không biết bao nhiêu năm không có người giao thiệp, nắm giữ liệu thương công hiệu dược thảo đầy đất đều là, tuy nói những thuốc này thảo công hiệu cũng không phải là vô cùng hiển hách, nhưng cuối cùng so không có tốt đi. Thuấn Trường Niên trực tiếp liền đem góp nhặt dược thảo ăn như hổ đói, chất lỏng màu xanh biếc từ khóe miệng của hắn một mực chảy xuống, đem hắn thân thể nhiễm ướt. Đem hắn phụ trợ đến giống như một cái giã nhân đồng dạng, đương hắn đem một đống dược thảo toàn bộ nuốt vào, hắn phát ra thịt trắng trên bọc lấy một tầng nhàn nhạt ánh sáng màu xanh lục, thể nội dược lực hướng hắn tứ chi bách hải đi tràn vào xương cốt vết rách bên trong. Tuy nói chỉ là đơn giản phất động mà qua, nhưng đối với hiện tại hắn tới nói tác dụng cũng là rất lớn, hồi lâu liền nhượng tự thân khôi phục không ít khí lực, cốt văn tỏa sáng. Âm vang rung động đầu óc tựa hồ cũng rõ ràng không ít. Có một chút khí lực, Thuấn Trường Niên đem quan tài cõng tại sau lưng, ngắm mặt đất, vây quanh hòn đảo bên ngoài một đường tìm kiếm dược thảo. Đối với hiện tại hắn tới nói, liền tính là công hiệu rất thấp dược thảo cũng không thể buông tha. Một khi phát hiện tài liệu thương công hiệu dược thảo, hắn cũng có quét sạch, đồng thời lập tức cứng họng mà vào. Liền dạng này, Thuấn Trường Niên tại hải đảo trên nhoáng một cách lại qua mười thiên. Mười thiên hạ đến, không ở giữa đứt nuốt dược thảo, hắn thương thế khôi phục chừng năm thành, có thể phát huy sức chiến đấu cũng có năm thành, nhưng là thiên mệnh cốt trên vết sách lại căn bản không hề bất luận cái gì khép lại dấu hiệu. Thôn Thiên Cốt Đế. Tác giả. Thực Nhân Ngoạn Cụ. Thực hiện. Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website audiochuyen.org. Chương 112. Khép lại khác một cách phương. Thiên mệnh cốt không có khép lại, hắn liền không cách nào sử dụng văn trận, không có văn trận, với hắn mà nói không thể nghi ngờ là gãy một cánh tay, mà còn tự thân thương thế mới khép lại một nửa mà thôi, cùng đỉnh phong hắn so sánh, hoàn toàn liền là gia chó cùng sư tử chinh lịch. Không có tuyệt đối thực lực, tại cái này không biết hải đảo bên trong, hắn chỉ có thể ở bên ngoài đi vòng vo mà thôi, hải đảo chỗ sâu, có tuyệt đối hung thú tồn tại, có lẽ bên trong có công hiệu cường lực dược thảo linh dược, nhưng hắn cũng không dám kéo lấy cái này trọng thương chưa hồi phục thân thể tiến nhập bên trong. Thuấn Trường Niên tựa vào một gốc đại thụ che trời trước đó, hít mắt cảm thụ thể nội thương thế, phát hiện bản thân một đôi tay xương trên cốt văn có một nửa vẫn là mờ đi không ánh sáng, tưởng bảo cùng lưu ly thần viên thân cốt thuật bị cắt giảm một nửa. Thuấn Trường Niên hơi thở dài một hơi, tự lẩm bẩm nói. Chỉ dựa vào bên ngoài dược thảo, muốn khôi phục lại, chỉ sợ còn phải mấy tháng, mẹ thiên mệnh cốt tại sao đã nứt ra, nên như thế nào chữa trị. Cái này đối, đúng. Thuấn Trường Niên tới nói không thể nghi ngờ là một cái thiên đại nan đề, trên thân tổn thương ngược lại là tốt chữa trị, thế nhưng là thiên mệnh cốt trên tổn thương lại khó ở hắn, hắn đối hắn thúc thủ vô sách. Trước đem trên thân tổn thương chữa tốt nói sau đi, chí ít có bảo vệ tính mạng lực lượng lại nói, đại gia, khác để cho ta gặp lại đến đầu kia ấu kình, ta tuyệt đối đem nó lột ra làm thịt khô. Thuấn Trường Niên cắn răng nghiến lợi nói ra, sau đó tiếp tục tìm kiếm dược thảo. Đường Thuấn Trường Niên vòng quanh bên ngoài tiếp tục tìm kiếm dược thảo lúc đi ra mười mấy trong sau, tại một cái sơn cốc nhỏ bên trong phát hiện một đầu lục sắc đại xà. Cái này xà toàn thân lục sắc, lân phiến chừng xe nhỏ to bằng đầu lớn lên hai lỗ tai cuộn mình lên giống như một đáy hải đăng giống như, toàn bộ sơn cốc đều tại nó này âm lãnh dưới khí tức không có một ngọn cỏ, sơn cốc bóng loáng bị con rắn này ma sát không biết bao nhiêu lần. Nhượng Thuấn Trường Niên đôi mắt một sáng lên là xà này cuộn mình mà lên ở trung tâm, mười mấy trượng to như tắm rửa mâm bạch sắc trứng trứng chính ở trong đó, tản ra mông lung ngọc tinh hào quang, giống như một viên viên trong suốt sáng bảo thạch một dạng, bên trong sinh mệnh khí tức càng là giống như thủy triều tràn ngập mà ra. Thuấn Trường Niên trốn cùng một chỗ tảng đá lớn sau lưng, nhìn qua này mười cái ngọc trứng điên nuốt nước miếng, hắn cũng không phải là đói bụng, mà là muốn lấy được bên trong trứng noãn tinh hoa, nếu là có cái này tinh hoa, hắn thương thế tuyệt đối sẽ có chỗ cải thiện. Thuấn Trường Niên nhìn xem cử xà này hai cái lỗ tai, suy nghĩ nói. Đây là một đầu tai xà thực lực đi đến đại văn cảnh đỉnh, ta hiện tại sức chiến đấu muốn đối phó nó không khó lắm. Thuấn Trường Niên trầm một cái tâm cầm lên quan tài, đem hắn coi như một cái trường mâu quăng đâm tới. Âm thanh xé gió đột nhiên nhưng mà lên. Tai xà mọc ra một đôi lỗ tai tự nhiên đối. Đúng. Trung quanh hết thảy gió thổi cỏ lay đều thu vào trong tai, mở ra huyết bồn đại khẩu hướng về phía quan tài liền là khẽ cắn. Tai xà nguyên coi là ít như vậy nói cũng có thể đem hắn cắn. Thật tình không biết quan tài từ nó này bồn máu lớn trong miệng trực tiếp bay ra ngoài, cũng đem hắn miệng đầy răng hàm đụng đứt, máu me đầm đìa. Rên rỉ kinh thiên. Tai xà vừa sợ vừa giận, trừng mắt tương hướng, nào có thể đoán được hắn còn không có thấy rõ công kích phát đến từ chỗ, trước mắt lại xuất hiện mấy chục cái lôi bóng, lôi minh dung chuyển sơn cốc, giống rít gào rạn nứt đại địa. Oanh long long. 30 cái lôi bóng trực tiếp húc đầu đóng mặt đâm vào tai đầu rắn trên, đem hắn nổ đến như vậy đầu to đều nở hoa, tiên huyết cùng trắng bóng ấp hướng tứ phía bát phương đổ một cái sơn cốc. Tai xà đến chết cũng không có phát hiện đem bản thân đánh giết đến cùng là cái gì thứ gì, chết đến đặc biệt khuất. Thuấn Trường Niên có chút bệnh trạng khuôn mặt cười miệng toe toét, không nghĩ tới lập tức liền đem tai xà đánh giết, nguyên coi là còn sẽ đại chiến một trận đây. Đem quan tài từ vách núi trên rút ra đến, Thuấn Trường Niên một khắc cũng không dừng lại, trực tiếp ôm lấy một quả trứng liền gõ phá, cũng không đem hắn nấu chín từng ngụm thôn phệ lên, một điểm cũng không chê hắn sền sệt. Một quả trứng toàn bộ xuống bụng sau, Thuấn Trường Niên toàn thân đều bốc lên nhàn nhạt oanh quang, giống như thần giáp ra thân một loại thần thánh, trứng kia hóa thành một cỗ ấm áp nước chảy hướng hắn tứ chi bách hài dũng mãnh lao tới, bồi bổ này vết sách, chữa trị hắn vết thương. Thuấn Trường Niên đem toàn bộ trứng đều tiêu hóa sau, cả người lập tức cũng biết sàng, một đôi xương đùi trên vết sách có khép lại dấu hiệu. Thuấn Trường Niên đại hỉ. Cái này so ăn một tháng dược thảo tới đến càng thêm mãnh liệt, càng thêm có hiệu quả. Thử một cái trứng sau, Thuấn Trường Niên một khắc cũng không dừng lại, đem 10 cái trứng tất cả đều một cổ tác khí nuốt vào trong miệng, toàn thân bao phủ tại chói mắt hào quang bên trong, toàn thân xương cốt đều tại tỏa sáng. Thuấn Trường Niên hai chân bên trong truyền ra đôm đúp rung động xương cốt tiếng ma sát, một đôi xương đùi đều tại ma hợp. Xương trên vết sách tại trứng rắn tinh hoa dưới dùng mắt trần có thể thấy tốc độ khép lại, cuối cùng càng là trực tiếp biến mất không thấy, khôi phục bóng loáng vô cùng nòng cốt, giống như tân sinh một dạng dầu sáng lên. Thuấn Trường Niên cất tiếng cười to, như thế nào cũng không nghĩ đến xà này trứng mang theo tới hiệu quả thế mà lại lớn như thế, một đôi chân hoàn toàn tốt. Sau đó hắn trực tiếp đem tai xà lột ra mở phúc đặt ở đống lửa trên bắt đầu nương tới. Đã trứng rắn tinh hoa có thể giúp hắn chữa trị thương thế, như vậy loại này kỳ dị hung thú nhục thân hẳn là cũng có thể. Thế nhưng là, đương Thuấn Trường Niên đem toàn bộ tai xà đều nuốt vào trong bụng sau, lại đến không đến hiệu quả gì, liền là ăn no một bữa mà thôi, ngay từ đầu hắn còn coi là thịt rắn nướng chín nguyên nhân. Thế nhưng là hắn nuốt sống mấy đầu khác hung thú sau, phát hiện vẫn không có hiệu quả gì. Cuối cùng Thuấn Trường Niên đến ra khẳng định kết luận, chỉ có trứng loại bên trong ẩm chứa tinh hoa đối. Đúng. Hắn thương thế mới có làm mật trong trứng ẩm chứa tinh hoa, thế nhưng là sinh mệnh nguyên điểm cho nên mới có thể có tác dụng. Lấy được kết luận sau, Thuấn Trường Niên trực tiếp từ bỏ tìm kiếm dược thảo, bắt đầu đầy khắp núi đồi tìm lên trứng tới. Mấy ngày xuống tới, hải đảo bên ngoài thế nhưng là náo loạn, cả ngày vang dội đủ loại phẫn nộ tiếng thú gào. Thuấn Trường Niên móc không ít cốt thú ồ, tự nhiên là nhượng toàn bộ hải đảo đều không được an bình, vạn thú đều đang tìm kiếm hắn cái này trộm trứng tiểu tặc. Tại hải đảo náo loạn thời điểm, tại bên ngoài một cái gò núi chỗ, Thuấn Trường Niên đem một đầu bát tí bỏ ngựa đánh giết, đem trứng tại một chỗ tảng đá lớn trên uống ừng ực lên. Trải qua mấy ngày nay tìm kiếm cùng thu hoạch, Thuấn Trường Niên nửa người dưới đã hoàn toàn khôi phục lại, xương cốt trong suốt, lưu chuyển lên thánh mờ mịt lộng lẫy, sức chiến đấu trực tiếp khôi phục bảy thành. Nhưng là, nhượng hắn tự mất là thiên mệnh cốt trên vết sách lại không có đạt được bất luận cái gì khép lại, mấy đầu vết sách giống như ngô công tựa như bò lên tại phía trên, không cách nào khu dưới thiên cốt văn. Đây là có chuyện gì, tại sao thiên mệnh cốt không có bất luận cái gì biến hóa, chẳng lẽ là bởi vì những cái này trứng cấp bậc quá thấp, hay là trứng tinh hoa đối. Đúng, hắn không có bất cứ tác dụng gì. Thuấn Trường Niên bắt tay cào má, như là không có văn trận cái kia dám hướng hải đảo kia chỗ sâu xuất phát, thế nào tìm khô lâu cùng tiểu hồ ly. Liền tại Thuấn Trường Niên chăm bề không được hắn giải thời điểm, hắn nhạy cảm thính giác lúc này nghe được gò núi dưới truyền tới thưa thớt tiếng bước chân, nghe đi lên còn có không ít người. Thuấn Trường Niên vừa vui lại kinh, đây không phải một tòa đảo hoang sao? Tại sao còn sẽ có người? Vì để tránh cho không tất yếu phiền toái, Thuấn Trường Niên lưng cõng quan tài trực tiếp nhảy lên một khỏa trên đại thụ, duỗi lớn lên cổ nhìn xuống đi. Cái này hải đảo trên có người tự nhiên là chuyện tốt, có thể từ những người này trong miệng biết được một chút hòn đảo này qua đi. Thế nhưng là, như là những người này kẻ đến không thiện, vậy liền được không bù mất. Hắn không phải này loại đơn thuần người, tự nhiên hiểu cái thế giới này sinh tồn phương thức, người với người ở giữa cừu hận, một cách liền có thể sinh ra. Thôn Thiên Cốt Đế. Tác giả. Thực nhân ngoạn cụ. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website audiochuyen.org. Chương 113. Không tộc thú đào. Thuấn Trường Niên ẩn tại rậm rạp lá cây sau, duỗi lớn lên cổ hướng gò núi nhìn xuống, chỉ gặp một đám người mặc hoa lệ y phục người từ phía dưới từng bước mà lên. Không phải nguyên chủ cư dân. Thuấn Trường Niên trong lòng suy nghĩ nói, thân ở cái này đảo hoang bên trong còn có như thế hoa lệ y phục có thể xuyên. Cả ngày cùng hung thú đánh qua lại người sẽ mười ngón không nhuốm bụi trần sao. Cái này một đám người ước chừng có 11 cái, dẫn đầu là hai vị tóc bạc thương thương lão nhân, hai người lão nhân tuổi tác tuy lớn, nhưng thân thể đi vô cùng cứng rắn, sống lưng đứng thẳng lên, già vẫn tráng kiện, mặt ngoài thân thể quấn quanh lấy bay lượn huyết hồng cốt văn, giống như hai vị tướng quân một vị. Tại hai vị lão nhân sau lưng, một đám thiếu niên thiếu nữ đi theo có 7, 8 tuổi, có 17, 18 tuổi, bọn họ không khỏi là trên mặt ngạo nghễ, khí chất như hồng, xem xét liền biết nói bọn họ sinh trưởng với nhà đại phú đại quý, giống như một đầu lính lão hổ tể giống như cuồng ngạo, từng đôi bén nhọn ánh mắt liếc nhìn lấy chung quanh, có chút kinh ngạc, càng nhiều thì là xem thường. Đám này thiếu niên thiếu nữ tu vi lớn tuổi, những cái kia đều là thân ở đại văn cảnh mấy trăm vạn xăm tả hữu, mà những cái kia tuổi nhỏ thiếu niên thiếu nữ thì là toàn diện không có dung xương, còn không có bước vào tu luyện lĩnh vực. Như thế hung hiểm trùng điệp hải đảo, hai vị lão nhân mang theo một đám 17, 18 tuổi thiếu niên thiếu nữ mà đến rèn luyện ngược lại là không có gì kỳ quái, thế nhưng là mang theo không có đặt chân tu luyện lĩnh vực tiểu hài đến. Vậy liền có chút quái gì. Phía trước hai vị lão nhân thực lực đều tại tam cốt cảnh, mà lại còn không phải một loại tam cốt cảnh, sức chiến đấu hẳn là hết sức kinh người, không giận tự uy, đang tại châu đầu vé tai thỉnh thoảng trao mày tựa hồ thảo luận cái gì. Thuấn trường niên dối lỗ tai dài cẩn thận lắng nghe dưới, cuối cùng là nghe được bọn họ nói. Thế nào dưới đường đi đến? Những cái kia cốt thú đều tựa như phát điên, còn có không ít bị đánh giết thây thú, chẳng lẽ là thú đảo trung tâm trong khu vực những cái kia hung thú ra tới làm loạn sao? Một vị lão nhân nói ra. Một vị khác lão nhân nói. Ta xem không giống, như là bên trong hung thú ra tới, còn sẽ có thây thú lưu xuống tới sao? Liền với núi lâm đều sẽ bị đạp đến không còn hình dáng, tuyệt đối không phải. Thú đảo. Chẳng lẽ hòn đảo này là người nhà này quyển dưỡng cốt thú dùng? Thuấn trường niên trong lòng kinh muốn, nếu như thực sự là bộ dạng này, này gia tộc này thực lực đến cùng có bao nhiêu cường đại, hắn thế nhưng là phát hiện thú đảo trung tâm khu vực chỗ có không ít huyết mạch kinh thiên cốt thú. Thuấn trường niên vừa định xong, một vị khác lão nhân lời nói lại lật đổ hắn suy đoán. Chẳng lẽ là nhà khác người tới? Cũng không giống, như là nhà khác người đánh giết cốt thú thiên mệnh cốt không có khả năng còn lưu tại thú thể nội. Còn có người khác. Cái này thú đảo đến cùng có cái gì thân phận? Thuấn trường niên phi thường không biết. Kỳ thực không phải Thuấn trường niên không nghĩ dung xương tiến nhập tam cốt cảnh. Nhiều lần hắn đều nhìn thấy có mấy đầu tâm động cốt thú. Chỉ là hắn thiên mệnh cốt vẫn như cũ có viết sách dung xương nói. Khó giữ được sẽ xảy ra chuyện gì, hắn không dám hành động thiếu suy nghĩ, trước đem thiên mệnh cốt viết sách khép lại nói chuyện này còn có thể kéo dài một chút. Ta hay là trước nhìn xem đầu này bát tí bỏ ngựa còn có ở đó hay không đi, lần trước ta liền nhìn chằm chằm trên nó, cũng không thể nhượng người khác nhanh chân đến trước. Một vị lão nhân nói ra, nhanh chân đi lên tới. Nhưng là làm hắn đi tới gò núi đỉnh trên lúc bát tí bỏ ngựa cố kia to lớn thi thể thình lình tại mục đích máu chảy trên đất, một bên tan vỡ vỏ trứng đống một đống. Liền bát tí bỏ ngựa đều bị giết, thiên mệnh cốt vẫn còn đến cùng là cái gì giết, trên đường đi đã nhìn thấy không ít dạng này thây thú. Sẽ không thực sự là gia tộc khác người đi, nhìn thủ pháp này giống như xuất từ nhân loại công kích. Thế nhưng là thiên mệnh cốt tại sao không lấy đi? Một đám người vây ở bát tí bỏ ngựa bên cạnh trận trận nhức nhối, nhìn xem cây kia thiên mệnh cốt, khóe mắt quất thẳng tới thiên mệnh cốt không ở trước tiên dung vào thể nội, vậy liền không còn giá trị. Cái này bát tí bỏ ngựa, bọn họ thế nhưng là nhìn chằm chằm trên rất lâu, suy nghĩ lần này săn giết cho trong tộc hậu bối dung xương, như thế nào cũng không nghĩ đến lại là dạng này kết cục. Nhìn đến hải đảo này bên ngoài xuất hiện một đầu ăn trứng thú vật hung thú, vẫn là người. Chúng ta đi địa phương khác đi, mặt khác mấy xương đầu thú lại bị giết, vậy chúng ta liền đi một chuyến vô ích. Trung tâm khu vực dùng chúng ta thực lực cũng không dám giao thiệp. Một đám thiếu nam thiếu nữ đều có chỗ ngạc nhiên, nhìn xem trên đất bát tí bỏ ngựa đều có chỗ kinh ngạc. Bọn họ tới nơi này mục đích là vì trong tộc tộc nhân săn giết cốt thú đoạt lấy thiên mệnh cốt mà đến, liền tính bọn họ thân phận tại cái này mênh mông vùng hoang dã phương Bắc cao quý vô cùng, nhưng thích hợp thiên mệnh cốt đối. Đúng. Bọn họ tới nói cũng đúng một nan đề, đầu này bát tí bỏ ngựa thiên mệnh cốt đối với nơi này mấy cách 7. 8 tuổi thiếu niên tới nói đều phi thường thích hợp, không nghĩ tới liền lãng phí như vậy. Đi thôi, cái khác bách tộc người hẳn là cũng sắp đến, chúng ta không thể mất tiên cơ. Một vị lão nhân nói ra. Lần này bách tộc thú đảo mở ra, chỉ sợ bách tộc đều sẽ đến, đại hạ hoàng triều người hẳn là cũng sẽ đến, bọn họ mấy năm này tiểu tử không ít. Một đoàn người châu đầu vé tai, nghị luận âm ỉ hướng gò núi dưới đi, toàn bộ đều có chút khẩn trương cùng sốt ruột, này 7. 8 tuổi thiếu niên thiếu nữ đều là tự mất không thôi. Tàng cây rậm rạp trong thuấn trường niên mang theo tái nhợt khuôn mặt gấp lại gấp. Không nghĩ tới nơi này thế mà cùng đại hạ hoàng triều có quan, còn có cái gì bách tộc, chỉ sợ cái này bách tộc thú đảo không phải một cái đảo hoang. Thuấn trường niên lưng cõng quan tài từ trên cây nhảy xuống, nhìn qua một đoàn người rời đi bóng lưng rơi vào trầm tư, từ hai vị lão nhân trong miệng biết được, cái này đảo từ hôm nay bắt đầu, không thể lại bình tĩnh, vậy cái gì bách tộc người muốn đến, mà còn, không phải một cái gọi bách tộc gia tộc, là 100 gia tộc. Tin tức này với hắn mà nói không thể nghi ngờ là cái tin tức xấu, 100 gia tộc tràn vào cái này bách tộc thú đảo săn giết cốt thú, mâu thuẫn xung đột đương nhiên sẽ không ít, khi đó máu chảy thành sông là khẳng định, hắn có lẽ sẽ không may mắn thoát khỏi với khó. Cho nên thương thế là hắn hiện tại lớn nhất vướng víu tại cái này sắp đến trước bão táp, hắn nhất định muốn đem tổn thương dưỡng tốt, khôi phục thực lực, tìm về tiểu hồ ly cùng khô lâu. Mau rời khỏi hòn đảo này. Thực sự là bách tộc đua tiếng A chập chập, ta vẫn là ngoan ngoãn dưỡng ta tổn thương đi, loại chuyện như vậy cũng không cần tham dự là tốt. Thuấn trường niên tự lẩm bẩm, đồng thời trong lòng cũng là có chút ít kích động, đã nơi này có người đến, không liền nói tự có thuyền rời đi. Cái này hải đảo tại Dương Quang phủ chiếu phạm vi bên trong, hẳn là cùng phiến kia đại lục không xa, chí ít không có long kình qua lại đi, đến lúc đó núp ở nào đó gia tộc trong thuyền rời đi hẳn không phải là việc khó gì. Thuấn trường niên mơ hồ trong đó đoán được cái này bách tộc thú đảo tại những gia tộc này trong đóng vai nhân vật hẳn là một cái cốt thú tràng, đến mỗi nhất định thời gian liền sẽ đối. Đúng. Bọn họ mở ra, nhượng những gia tộc này cường giả mang theo hậu bối tiến nhập nơi này săn giết cốt thú lấy thiên mệnh cốt. Thế nhưng là cái này man cổ hòn đảo bên trong cốt thú không hề giống quyển dưỡng, bọn họ vẫn như cũ tràn ngập thú tính, bởi vậy có thể suy đoán, hòn đảo này không thuộc về cái này 100 gia tộc, chỉ là bọn họ trước đây thật lâu phát hiện hòn đảo này, phát hiện hòn đảo này trên sinh tồn cốt thú muốn so ngoại giới hiếm có. Cho nên mới có thể cách mỗi một đoạn thời gian tập thể đi tới nơi này săn giết cốt thú, không phải vậy này vì lão nhân cũng sẽ không nói dùng bọn họ thực lực cũng không cách nào tiến vào trong đảo tâm. Bất quá cái này chỉ là thuấn trường niên suy đoán mà thôi, đến cùng chân tướng như thế nào còn có đời suy nghĩ. Đây không phải hắn quan tâm sự tình, hắn hiện tại phải làm là dưỡng tốt tổn thương, tìm tới tiểu hồ ly cùng khô lâu rời đi nơi này, để tránh cho cùng những người này phát sinh xung đột. Thôn Thiên Cốt Đế. Tác giả: Thực Nhân Ngoạn Cụ. Thực hiện: Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 114: Trả thù. Mấy ngày kế tiếp trong bách tộc thú trong đảo càng ngày càng nhiều thân ảnh xuất hiện, bờ biển thượng đình dùng thuyền chỉ cũng càng ngày càng nhiều, càng ngày càng dày đặc, mỗi một con thuyền đều to lớn vô cùng, nguy nga hùng vĩ, bởi vậy có thể suy đoán, những cái này trăm gia tộc thực lực nhất định là vô cùng hùng hậu. Trên đảo cốt thú tiếng kêu ré không tiếng động không khác đều tại vang lên, tiếng chém giết vang ở hòn đảo bên ngoài không ngừng không nghỉ xuất hiện theo lấy số lớn một số đông người tràn vào, đủ loại cốt thú bắt đầu hướng trung tâm khu vực lui đi. Nhiều người sau khi đứng lên, thuấn trường niên đã không thể tránh khỏi cùng những gia tộc này gặp mặt, là chứng thú vật, hắn cùng với mấy cái gia tộc chém giết qua rất nhiều lần. Một ngày này thuấn trường niên ôm lấy mấy trưởng chứng thú vật tại một cái trong sơn cốc uống ừng ực, hắn thân thượng y phục hoàn toàn không có, lộ ra này nhỏ gầy lại ngang bài trí mấy khối bắp thịt nhỏ, lồng ngực toàn thân dính thú huyết cùng bùn đất, tóc xóa tung, ngân tuyết tóc dài đều thành một đống tạp thảo, cực kỳ giống một cái dã nhân một dạng. Đường Thuấn Trường Niên đem mấy trưởng trong suốt sáng trứng thú vật toàn bộ nuốt, sau đó, cái kia bẩn thỉu mặt ngoài thân thể trên sáng lên thánh khiết quang huy, phi thường thần thánh cùng lóa mắt, thân thể bên trong thỉnh thoảng còn truyền ra tới xương cốt ma sát thanh âm. Đường quang huy dần dần biến mất, Thuấn Trường Niên gấp đóng hai mắt sát mở ra, hai nói tím tia chớp màu lam tại hắn đôi mắt chỗ sâu lướt qua, cốt văn phi thân mà ra, tại hắn thân thể bốn phía xoay chậm chậm lên. Thuấn Trường Niên chậm chậm nôn ra một cái phế khí, căng thẳng khuôn mặt buông lỏng xuống tới, dần dần xuất hiện hỉ khí, trải qua không ngừng trộm chứng trị thương, hắn toàn bộ xương cốt trên vết rách đã biến mất, thương thế quét sạch, sức chiến đấu cũng khôi phục lại, toàn bộ quang vinh lấy được tân sinh đồng dạng, chẳng những sức chiến đấu trở về hình dáng ban đầu còn tăng lên không ít, hắn cảm giác mình xương cốt phảng phất ngạnh một chút. Thân thể thương thế là khôi phục, nhưng thiên mệnh cốt trên tổn thương lại vẫn còn, vài vết rách vẫn còn, nó mặc dù không có nhượng Thuấn Trường Niên cảm đến bất luận cái gì đau đớn, lại không cách nào khu dưới thiên cốt văn. Không biết bách tộc thú trên đảo có hay không chữa trị thiên mệnh cốt linh đan diệu dược, người càng ngày càng nhiều, không có văn trận thật đúng là cho người lo lắng. Thuấn Trường Niên phun khí nói ra, hắn mấy ngày nay cùng mấy cái gia tộc đại biểu giao thủ qua, không khỏi là có chỗ tâm kinh. Những gia tộc này tại Đại Hạ Hoàng Triều trên thế nhưng là hiển hách nổi danh, là Đại Hạ Hoàng Triều bên trong phạm vi quản hạt cường đại nhất 100 gia tộc, là một nửa khác vùng hoang dã phương Bắc trong khu vực Cử Long, người phái tới đương nhiên thực lực cường đại, có thể nói, những gia tộc này tam cốt cảnh cường giả sức chiến đấu phi thường đáng sợ, thức tỉnh thiên mệnh cốt người cũng không số ít. Cái này trăm gia tộc cũng trương hiển ra Đại Hạ Hoàng Triều cường đại, vốn liếng hùng hậu bọn họ ở tại trước mặt căn bản liền không phải một đẳng cấp. Như là nói cái này trăm cái hiển hách nổi danh gia tộc là Cử Long nói, này Đại Hạ Hoàng Triều liền là một đầu lớn cổ di chủng, nắm giữ lấy nửa cái vùng hoang dã phương Bắc sinh tử tồn vong. Cái này vẻn vẹn chỉ là Đại Hạ Hoàng Triều tổ địa mà thôi, thiên giã trên Đại Hạ Hoàng Triều càng đáng sợ hơn. Thuấn Trường Niên đối với Đại Hạ Hoàng Triều có kiểu khác cảm xúc, không phải bởi vì hắn tiếp xúc qua Hạ Tuyết, mà là bởi vì một người khác. Thuấn Trường Niên một trường chống má, một trường gõ tảng đá lớn, thân thể tổn thương tốt, nhưng hắn sức chiến đấu vẹn vẹn là khôi phục một nửa, không có văn trận, hắn liền là cánh gãy bàng diều hâu. Thiên mệnh cốt tan vỡ bị tổn thương đối với tu vi tiến vào triển khai tới nói nhất định là tại ảnh hưởng, bất quá Thuấn Trường Niên tu vi đã ở vào đại văn cảnh đỉnh, thiên mệnh cốt không có khép lại, hắn cũng không dám tùy tiện dung xương. Bách tộc thú trên đảo người càng ngày càng nhiều, bờ biển thượng đình dùng thuyền chỉ nhiều đến hơn ngàn chiếc, đem toàn bộ bờ biển đều chiếm đầy, mà còn mỗi một chiếc đều to như ngọn núi, bách tộc cơ hồ thực đã cũng đầy đủ rồi tới. Thuấn Trường Niên là chứng thú vật thế nhưng là cùng mấy cái gia tộc phát sinh xung đột, liều mạng chết phía dưới khoảnh khắc mấy cái gia tộc không ít thiên tài, mà còn những gia tộc kia biết rõ hắn chỉ là một cái lưu lạc nơi đây dã nhân mà thôi. Sau lưng không có thế lực, cho nên đối, đúng, hắn truy sát càng thêm không chút kiêng kỵ. Đương nhiên Thuấn Trường Niên cũng không phải bị khinh bị chủ, thân thể tổn thương một tốt sau, lại bắt đầu nắm lấy nên như thế nào hướng cái này mấy nhà gia tộc trả thù, cái này mấy nhà người người mạnh nhất cũng chỉ bất quá là một cái thức tỉnh thiên mệnh cốt tam cốt cảnh lão đầu mà thôi, cốt uy đối, đúng, hắn nhưng không có bất cứ tác dụng gì. Nếu là có thể xếp vẽ lên hồn trận, hắn chắc chắn sẽ không chạy trốn, đem đối phương toàn quân bị diệt cũng không phải là rất khó. Thuấn Trường Niên ngón tay gõ hòn đá, suy nghĩ như thế nào trả thù, càng nghĩ sau, lấy được một cái diệu kế, vậy liền là thừa dịp mấy nhà kia người tại săn giết cốt thú lúc ra tới làm loạn một cái, hắn tình huống bây giờ không có khả năng cùng bọn họ ngạnh bính, cái kia sẽ tự chuốc lấy đau khổ. Thuấn Trường Niên lưng cõng quan tài từ tiểu sơn tốc bên trong đi ra, đứng ở núi trên hướng phía dưới rừng rậm nguyên thủy nhìn lại, chỉ gặp tung bay theo gió lục hải bên trong, có thể thấy không ít tại bên trong xuyên toa đám người, có người ở vây giết cốt thú, có thì là bị cốt thú vây giết. Bách tộc đăng bên trên hòn đảo không thể nghi ngờ là đánh vỡ nơi này yên tĩnh, không ít cốt thú gặp độc chết. Nhưng mỗi một việc đều là một thanh kiếm hai lưỡi, cường đại cốt thú tại hải đảo bên ngoài cũng có rất thưa thớt mấy chục con, những cái này trèo lên hải đảo người đối. Đúng, bọn họ tới cũng là một loại bữa ăn ngon. Thuấn Trường Niên tia chớp lướt qua hai con ngươi liếc nhìn lấy cái này man hoang hải đảo, nhận đúng một cái phương hướng đi, lần này, hắn chẳng những là muốn tìm mấy nhà kia người trả thù. Hắn còn muốn tìm tiểu hồ ly cùng khô lâu trước kia người thần bí, như là bách tộc người đụng trên chỉ sợ sẽ có đại họa, hắn cũng không thể lại tại phiến này khu vực đi vòng vo. Chạy hướng tây mấy trong sau, Thuấn Trường Niên người được cừu địch khí tức, chậm rãi hướng một cái sơn cốc đến gần, theo lấy hắn đến gần, này mọc đầy dây leo cùng nhện mạng trong sơn cốc truyền tới liên tiếp công kích âm thanh, có cốt thuật chạy thiên, có binh khí chấn minh, còn có như sấm bên tai tiếng thú gào. Thuấn Trường Niên tại sơn cốc trên thò đầu ra nhìn nhìn xuống, chỉ gặp trong sơn cốc quấn quanh lấy trùng thiên dày đặc thuốc, một đoàn người chính đang đối với một đầu tử sắc nhện phát động công kích. Đây là một đầu cẩu trảo nhện độc, thân thua kịch độc, nó trừ thân thể hai bên dài tám chỉ nhện trảo ngoài trên đầu cũng mọc ra một cái, đồng thời trên đầu cây kia nhện trảo là nó duy nhất vũ khí, chứa trong nháy mắt đem sinh linh mục nát thành một bãi thi nước độc tố, nó thiên mệnh cốt vì bốn cái móng phải trong đó một cái trên, ngày thường trong cũng tính một mảnh tiểu địa vực bá chủ, mà bây giờ nó lại đang khổ cực chống cự lại đối phương một đám người công kích. Tại cửu trảo nhện độc đối diện, hai vị lão đầu vận dụng cốt thuật đem cửu trảo nhện độc áp chế, tại hai người sau lưng, đứng một loạt 17-18 tuổi thiếu niên thiếu nữ, bọn họ cũng tính là gia tộc này đẩy được hào thiên tài cũng tham dự chiến đấu. Tại những thiếu niên thiếu nữ này sau lưng còn đứng một loạt 7-8 tuổi nam hài nữ hài, bọn họ cũng không có bước vào tu luyện lĩnh vực, đi tới nơi đây liền là lấy được thích hợp thiên mệnh cốt. Mỗi người mở to mắt đều ô quang lấp lóe nhìn xem đầu kia cẩu trảo nhện độc, hy vọng bản thân có thể lấy được căn này thiên mệnh cốt. Hai vị lão nhân tu vi đều là ở vào tam cốt cảnh, có một vị cường tráng lão nhân càng là đã thức tỉnh thiên mệnh cốt, cốt uy bao phủ sơn tốc, ép đến núi liệt địa mở. Cẩu trảo nhện độc thiên mệnh cốt mặc dù là nằm ở móng phải bên trong, nhưng nó thực lực cũng không phải khắc văn xương cùng vị kia thức tỉnh thiên mệnh cốt lão nhân đối kháng không ít thời gian. Liền tại tất cả mọi người đều tưởng rằng căn này thiên mệnh bên trong đã là vật trong túi lúc, cẩu trảo nhện độc trên đầu cây kia nanh vuốt đột nhiên chọc ra, giống như một thanh loan đao giống như vượt qua hai vị lão nhân chém về phía những cái kia 17-18 tuổi thiếu nam thiếu nữ. Tất cả mọi người đều là vội vàng không kịp chuẩn bị, đúng lúc này Thuấn Trường Niên cũng động. Thôn Thiên Cốt Đế. Tác giả. Thực nhân ngoạn cụ. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 115. Giết. Quy quy đọc bằng hữu, sách nhóm là 648-63090. Tử sắc mà tràn ngập thô giáp nhện trảo chân có người thành niên tới cao, vạch ra chói lọi quang huy, giống như một thanh loan đao giống như xoay tròn lấy chém về phía này hơn 10 vị thiếu niên thiếu nữ, này điên nhỏ mà hạ độc dịch phát ra tư tư thanh vang. Hai vị lão nhân muốn xuất thủ cứu người cũng đã không còn kịp, nhện trảo trong nháy mắt liền đem mấy vị thiếu niên chặn ngang chém giết. Gãy thành hai năm dưới thi thể một giây liền nhượng nọc độc mục nát hóa thành một bãi thi nước, chỗ ấy vài chục trượng trong phạm vi thảm thực vật dùng mắt trần có thể thấy tốc độ khô hoàng hư chết. Vì kia thức tỉnh thiên mệnh cốt lão nhân giận dữ, cốt uy dung chuyển toàn bộ sơn cốc, núi đá lăn xuống, đại địa băng liệt, cẩu trảo nhện độc tại phô thiên cách địa cốt uy dưới run lẩy bẩy lên, thiên mệnh cốt phảng phất đều muốn đã nứt ra, thân hình khổng lồ không chống nổi này lũ quét tựa như cốt uy bị đạn bay ra ngoài đụng vào trong vách núi. Chúng thiếu nam thiếu nữ đều là sắc mặt mất màu, mới vừa còn sống sờ sờ đứng bên người mấy vị tộc nội huyên để liền dạng này chết đến nỗi ngay cả thi thể đều không thấy, chỉ dưới mấy bãi phát xú thi nước đang dốc sách lưu động. Cái này cảnh tượng đối với bọn họ những cái này nuông chiều từ bé gia tộc thiên tài tới nói quá rung động, bọn họ bình thường lại như thế nào xưng vương xưng bá, vậy cũng chỉ là tại gia tộc mình lãnh địa mà thôi. Giết người càng là chưa từng có, mà bây giờ chết lại là gia tộc mình huynh đệ, bọn họ không rung động mới là lạ. Vì kia thức tỉnh thiên mệnh cốt lão nhân nhượng một vị khác lão nhân trở về chiếu cố những thiếu nam kia thiếu nữ, mà hắn thì là mang theo xôi trào mãnh liệt cốt uy đi về phía cửu trào nhện độc. Xuất sinh đem ngươi chém thành muôn mảnh cũng khó giải mối hận trong lòng ta. Lão nhân cốt uy áp bách tứ phương, toàn bộ sơn cốc đều tại hắn cốt uy phía dưới băng liệt, duỗi tay ra, một chuôi bí đỏ chùy xuất hiện ở trong tay hắn, to lớn bí đỏ chùy so hắn thân thể còn lớn hơn, một chùy xuống dưới bắt trước có thể chùy toái thiên địa, rèn đúc hắn răng thú hẳn là cũng không phải cái gì vật tầm thường. Đúng lúc này, sơn cốc trên bầu trời tím lam sắc lôi điện không tiếng động mà lên. Giống như từng đầu tử long đụng vào mặt đất phía dưới, oanh ra nguyên một đám lớn khe nứt. Đám người còn không có kịp phản ứng, chỉ gặp một đạo tím lam sắc thân ảnh giống như gió lúc một loại lướt vào này thiếu nam thiếu nữ bên trong, nổ tung tự nhiên sinh ra, bắt trước là lôi đình ngọn nguồn ở chỗ này đồng dạng, ngàn vạn lôi điện sen lẫn đinh tai nhức óc giống tiếng gào sông thẳng thương không mà lên. Ở vào bên trong 10 cái thiếu nam thiếu nữ giống như khí cầu một loại nổ lên thịt nát cùng huyết dịch bay múa đầy trời trong nháy mắt sự tình, hơn 10 vị thiếu nam thiếu nữ thân thể tại chỗ biến mất, ngay cả những cái kia không có bước vào tu luyện lĩnh vực nam hài nữ hài đều bị liên lụy thành mảnh vụn, không có một người lưu xuống tới, ngay cả vị kia tam cốt cảnh lão nhân đều bị lôi bạo nổ đến chật vật không chịu nổi. Đương hết thảy bình tĩnh trở lại. Vị kia thức tỉnh thiên mệnh cốt lão nhân chấn kinh đến đôi mắt trợn tròn, khí đến giơ chân, bọn họ mang theo tới dòng dõi thế mà trong chớp mắt bị người giết, một cái không còn, cái này nhượng hắn như thế nào trở về đối mặt tộc nhân. Ở đó miệng ngoác tới mang tai khắp mặt đất, thuấn trường niên ngồi ở quan tài phía trên thân thể bốn phía nổi trôi mấy chục cái lực sát thương kinh thiên lôi bóng bên trong long tượng thân ảnh bắt trước tại đạp vỡ chư thiên vạn địa. Lại là ngươi cái này giá tiểu tử, vài ngày trước liền không nên thả ngươi đi, ta hận. Thức tỉnh thiên mệnh cốt lão nhân kêu khóc. Thả ta đi. Thuấn trường niên lạnh lùng nói ra. Tựa như là ngươi học nghệ không tinh để cho ta chạy trốn đi, mọi người đều lòng biết rõ, làm gì là bản thân kiếm cớ đây. Lão nhân giống lớn một tiếng, khiêng bí đỏ chùy liền muốn vọt qua đến. Không ngờ đúng lúc này cẩu trảo nhện độc từ đống đá vụn bên trong tránh thoát mà ra, giống như tia chớp tựa như hướng lão nhân. Thuấn trường niên không còn nói nhảm, nhân cơ hội này, vung lên quan tài tiềm lược hướng một vị khác lão nhân. Cái này vị lão nhân vẫn như cũ đắm chìm trong lúc khiếp sợ, lúc trước hắn nhưng là nhìn lấy nhà mình hậu bối bị hắn một quyền một cái đánh giết. Thuấn trường niên cũng không suy nghĩ nhiều như vậy. Gặp lão nhân ngẩn người tại chỗ, càng hợp ý hắn quan tài luôn động, phía trên nhật nguyệt sơn hà phảng phất đều động lên đến gào thét mà xuống trực tiếp đem hắn nửa bên thân thể đập thành thịt vụn, sau đó lại một quyền oanh ra, lôi điện xông qua, lão nhân hoàn toàn trên thế giới này biến mất. Nơi xa cùng ngàn trảo nhện độc giao chiến lão nhân chấn kinh đến bí đỏ chùy kém điểm đều không cầm được. Hắn biết rõ bản thân vị này lão huynh đệ thực lực, chính là hắn muốn đem hắn đánh bại cũng đến phí không ít công phu, không nghĩ tới Thuấn trường niên hai chiêu liền đem hắn mạt sát. Ngươi thương thế khôi phục. Lão nhân sợ kêu, đem cẩu trảo nhện độc một chùy đánh lui. Cái này cũng không có. Thuấn trường niên cười lạnh nói, hắn thương thế xác thực không có khép lại, thiên mệnh cốt tổn thương còn tại đâu, bằng không hắn một cái hắc bạch vô thường trận xíp vẽ lên ra tới, liền có thể đem những người này diệt sát. Ngươi gạt người. Lão nhân sắc mặt tái nhợt, như là vài ngày trước, hắn cảm giác đến bản thân vẫn có thực lực đem Thuấn trường niên diệt sát, mà hiện tại, hắn phát hiện hắn sức chiến đấu tăng lên rất lớn một đoạn, hắn hơi sợ. Ha ha! Thuấn Trường Niên cười không nói, vai khiêng quan tài, đi từng bước một hướng lão nhân, bên người hiện lên mấy chục cái cuồng bạo lôi bóng, giống như mấy chục cái tiểu thế giới giống như vây quanh hắn, đem hắn phụ trợ đến giống như một cái thần linh. Lão nhân song đồng đột nhiên rụt lại, hắn lần đầu thấy được như thế sát phạt chi khí quấn sau lưng bối phận, ngay cả mấy vị kia tại Đại Hạ Hoàng Triều bị xưng là tương lai thánh nhân thiên chi kiêu tử cũng so với không lên. Ngươi đến cùng đến từ gia tộc kia. Bách tộc bên trong có thể cho tới bây giờ chưa từng nghe qua nói ngươi cái này một người. Lão nhân sắc mặt tái nhợt nói ra. Thuấn Trường Niên cười nói. Ngươi không phải nói ta là dã nhân sao, ta có thể không thuộc về các ngươi những cái này bách tộc. Cửu Trảo Nhện Độc giống lớn một tiếng, nhào hướng lão nhân. Lão nhân lúc này nổi giận đùng đùng, cốt uy tản ra, cửu Trảo Nhện Độc lúc này liền bị áp bách đến giống như chó chết nằm tại trên đất. Lão nhân bí đỏ chùy một đập, đem hắn đầu lâu đập thành bánh nhân thịt. Ngươi không chịu cốt uy áp chế. Lão nhân càng thêm chấn kinh, Thuấn Trường Niên bước vào hắn cốt uy bao phủ trong phạm vi thế mà không có một tia khác thường, cái này nhượng hắn hoài nghi bản thân có phải hay không đang nằm mơ. Sơn cốc phía trên chẳng biết lúc nào xuất hiện mấy đoàn người, nhìn xem trong sơn cốc chiến đấu hít vào khí lạnh, bọn họ bách tộc ở giữa thế nhưng là biết gốc biết đáy, bọn họ biết rõ cái này vì đến từ Hứa tộc trưởng lão thế nhưng là tại Đại Hạ Hoàng Triều đẩy được hào cao thủ. Mà hiện tại, đối mặt một vị hậu bối thế mà đang sợ. Dã nhân này tựa như thiếu niên đến cùng là ai, tại sao ta cho tới bây giờ chưa nghe nói qua. Cho phép lão tam đây là tại sợ sao? Cái này thiếu niên mới là đại văn cảnh tu vi, hắn sợ cái gì? Các ngươi không có phát hiện Hứa tộc hiện tại liền còn lại hắn một người sao? Cái này thiếu niên thực lực không sẽ cùng mấy vị kia quái vật có thể vượt cấp mà đánh đi. Hứa tộc người đều là hắn giết. Không thể nào. Chập chập, nghe qua mấy vị kia quái vật cũng tới bách tộc thú đảo, không biết vị này thiếu niên cùng bọn họ so sánh kém bao nhiêu. Ha ha, Đại Hạ Hoàng Triều này mười mấy người, nghe nói nha đầu kia cũng tới đây. Chập chập, đây không phải nói lần này có trò hay để nhìn. Giữa sân Thuấn Trường Niên thân phận đưa tới đám người phỏng đoán. Không khỏi là đem hắn cùng với mấy vị kia có tư chất ngút trời quái vật so sánh. Thuấn Trường Niên lắc đầu không nói, cốt uy là cái gì, hắn thật đúng là không biết là cái gì, hắn căn này thiên mệnh cốt chí ít cũng là chí tôn cốt cấp bậc, không có tuyệt đối thực lực làm nền, cốt uy với hắn mà nói không có bất cứ tác dụng gì. Lão nhân mặt mo căng thẳng, ngưng trọng nhìn xem Thuấn Trường Niên, tâm hắn trong đang sợ. Người sau cho hắn cảm giác liền là một đầu ác ma, liền cốt uy thế mà đều không chịu áp bách. Thuấn Trường Niên nhích miệng cười một tiếng, lôi điện vướng chân, ầm một tiếng hướng lão nhân. Thôn Thiên Cốt Đế. Tác giả. Thực nhân ngoạn cụ. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 116. Chiếu giết. Thuấn Trường Niên tốc độ nhanh, lão nhân căn bản liền bắt không đến, chỉ gặp một đạo báo săn giống như thân ảnh tại bản thân bốn phía toán loạn. Lôi điện đan sen, toàn bộ sơn cốc đều bao phủ tại cuồng bạo lôi đình dưới, núi đá bị đánh nát, mặt đất bị oanh rách ra, liên miên thành mảnh thổ địa bị sốc bay, bị cắn nát. Người này tốc độ rất nhanh. Sơn cốc trên, một vị lão nhân hãi âm thanh nói ra. Liền hắn thế mà cũng bắt không đến Thuấn Trường Niên thân ảnh. Kỳ quái, hắn tại sao không chịu cốt uy chỗ áp chế, chẳng lẽ hắn trên người có gì bảo chống cự cốt uy? Nghe vậy đám người đều là khẽ giật mình, một lúc lâu sau có người nói ra. Nhìn hắn bộ dáng không hề giống trên người có chống cự cốt uy gì bảo, bất quá cũng không thể loại trừ khả năng này. Chẳng lẽ hắn thiên mệnh cốt là vương giả cốt? Không thể nào, Đại Hạ Hoàng Triều bên trong chỉ có những người kia nắm giữ vương giả cốt mà thôi, toàn bộ Đại Hạ Hoàng Triều đã biết liền là những người kia, mà còn vương giả cốt cũng sẽ nhận cốt uy áp bách. Nhìn không thấu hắn thiên mệnh cốt, có lẽ là vương giả cốt, có lẽ là có cái gì bí pháp đem hắn ẩn tàng. Có người nói ra, Nghị luận âm ỉ, đám người căn bản liền không nghĩ tới Thuấn Trường Niên Thiên Mệnh Cốt có thể hay không là Chí Tôn Cốt, bởi vì tại bọn họ trong mắt, Chí Tôn Cốt là thần linh mới có thể nắm giữ, có thể mọc tại trên thân người nói, vậy cũng là thiên giã thượng nhân, mà không là ở địa giã. Lôi điện cuồng vũ thiên địa cộng hưởng trong sơn cốc, rắn chắc mặt đất không chịu nổi một kích đã nứt ra. 60 cái lôi bóng giống như 60 cái tím lam sắc mặt trăng lơ lửng giữa không trung. Lão nhân mặt mo tái nhợt đến dọa người, dùng hắn thực lực vậy mà không cách nào bắt được Thuấn Trường Niên thân ảnh, người sau phảng phất hóa thành cái này đầy trời trong sấm sét một thành viên. Đúng lúc này, một bức tối như mực quan tài phá không mà ra, giống như thần linh vũ khí giống như húc đầu che mặt đập hướng lão nhân đầu lâu. Lão nhân phản ứng cũng không chậm, lúc này liền phát hiện công tới công kích, song trảo dương lên, diễn biến thành hai cái to lớn tay gấu, hướng về phía quan tài liền đánh ra. Oanh long long! Một đôi tay gấu cùng quan tài chạm vào nhau, lão nhân song trưởng tức khắc miệng ngoác tới mang tai, tiên huyết chảy dòng cả người đều bay ra ngoài, mà quan tài lại một chút bất động. Sơn cốc trên đám người thấy được cái này một màn không khỏi là trong lòng cả kinh, riêng phần mình gia tộc đầu lĩnh trưởng lão càng là tâm kinh đảm chiến, lão nhân thực lực cùng bọn họ thế nhưng là thế lực ngang nhau, đã lão nhân bị đánh lui, này không phải nói bọn họ đối mặt Thuấn Trường Niên cũng giống như vậy. Người này thật có thể cùng mấy vị kia quái vật lực địch sao? Khả năng thật đi, mấy vị kia quái vật thiên mệnh cốt có thể đều là vương giả cốt. Người này thiên mệnh cốt không cách nào nhìn thấu, có lẽ cũng là vương giả cốt cũng khó nói. Người này hẳn không phải là bách tộc người, không biết sau lưng có hay không chỗ dựa, nhưng như không có, chúng ta không ngại đi cướp đoạt. Ngươi tu luyện đem đầu óc đều cháy hỏng sao? Ngươi không gặp hắn sức chiến đấu khủng bố đến mức nào sao? Ta ngươi đi lên kinh khủng cũng không thể đem hắn chém giết. Lại nói, có lẽ có người nhìn chúng hắn cũng khó nói, chúng ta tùy tiện hành động, chỉ biết tự chịu diệt vong. Bất quá hắn cùng với mấy vị kia quái vật so sánh, vẫn là kém một vật. Văn trận. Bách tộc bên trong văn trận sư có thể không ít. Đen ếp ếp quan tài trên không trung xoáy sau khi vòng vo một vòng chậm rãi rơi xuống đến, phía dưới Thuấn Trường Niên hai tay vừa tiếp xúc với, đem quan tài cõng tại sau lưng, tay cầm 10 cái lôi bóng lóe hướng lão nhân. Lão nhân miệng ngoác tới mang tai, hai tay cấp tốc khôi phục lại, sau đó cầm bí đỏ chùy đả kích xuống dưới, cốt văn trùng thiên, âm vang rung động, giống như tinh thần tại thả diệu. Bí đỏ chùy có cốt văn gia nhập, bên trong phóng xuất ra một đầu cự viên thân vượn, giống như một đầu viễn cổ cự nhân đang gầm thét. Tiếng gầm động thiên. Cho phép lão tam chuôi này bí đỏ chùy thế nhưng là dùng dị chủng đại lực viên răng rèn đúc, trọng lượng kinh người, đồng dạng, lực sát thương cũng là siêu quần bạc tụy. Bất quá tiểu tử này trên thân quan tài giống như cũng không phải cái gì bình thường binh khí, sử dụng răng thú hẳn rất hiếm có. Thuấn Trường Niên lần nữa bắt lại quan tài quét đánh tới, ầm một tiếng, bí đỏ chùy tại đám người trợn mắt hốc mồm phía dưới trực tiếp vỡ vụn, quan tài cũng không có bởi vậy mà dừng lại, trực tiếp đem lão nhân một cánh tay đánh nát. Huyết dịch đổ đánh trường không. Quan chiến đám người không khỏi là đôi mắt co rụt lại, phảng phất cái này một quan tài đập vào bản thân một dạng, bước kia quan tài càng là nhượng bọn họ trước mắt một sáng lên, sinh lòng muốn có ý. Không được, thức tỉnh thiên mệnh cốt cho phép lão tam liền nhân ra một cọng lông tóc đều không có đụng phải liền bị hủy một tay. Thật là đáng sợ, đại hạ hoàng triều lại xuất hiện một vị tư chất ngút trời người. Thuấn Trường Niên lôi mục đích trợn trừng, hai tay ấm lại hai cái lôi bóng liền đập hướng lão nhân, hắn không muốn cho lão nhân có bất luận cái gì thở dốc cơ hội, loại này lông mày đều là trống giống người, cũng không phải này loại 17. 18 tuổi thiếu niên thiếu nữ, có ngăn cơn sóng giữ lá bài tẩy. Quả không hắn nhưng, tại Thuấn Trường Niên nhấn xuống tượng bảo lôi bóng thời điểm, lão nhân thiên mệnh cốt trong nháy mắt bảo ra đầy trời quang huy. Thuấn Trường Niên mặc dù không chịu cốt uy áp bách, nhưng lại khắc vẫn là bị lão nhân thiên mệnh cốt trên này như nước thủy triều như nước cốt uy tấn công đến hoa mắt chóng mặt, giống như đầu óc bị đập ầm ầm một chùy một dạng. Đây chính là cốt uy. Thuấn Trường Niên nhanh chóng thối lui kinh nói, nhưng hắn thiên mệnh cốt lại không có nhận bất luận cái gì xúc động, chỉ là một cái sơ sẩy bị cốt uy nhào đụng phải mà thôi, có lẽ là rời đến gần nguyên nhân. Nguyên lai hắn vẫn là sẽ phải chịu cốt uy áp bách. Có người nhìn xem Thuấn Trường Niên có chút tái nhợt khuôn mặt nói ra, coi là hắn nhận cốt uy áp bách. Không nhất định, cốt uy loại này vô hình công kích diệu chi lại diệu, cho dù có gì bảo trong người, chỉ cần cốt uy chân đủ cường đại cũng không đỡ nổi. Lão nhân lồng ngực chỗ dũng mãnh tiến ra cốt uy cùng quang mang trực tiếp nhượng hơn 10 trượng mặt đất sụp đổ xuống tới, bắt trước có thể đè sập chư thiên đại địa, một bộ kim quang chói mắt áo giáp từ đó nhô ra. Bộ giáp này cũng không phải là vật thật, mà là một bộ tư huyễn quang ảnh từ vô tận cốt văn tụ tập mà thành, tản ra trùng thiên chiến ý, bắt trước là thái cổ thần linh người mặc áo giáp. Áo giáp vừa hiện lập tức chia năm xẻ bảy, hướng lão nhân trên thân chui vào, lão nhân trong một chớp mắt chiến giáp ra thân, thực lực tựa hồ lập tức tăng lên mấy đại đoạn, hắn gãy một cánh tay, lại mảy may không có ảnh hưởng, một đôi trong cơn giận dữ mắt to nhìn gần Thuấn Trường Niên. Chiến thần giáp cho phép lão tam liền thiên mệnh cốt thức tỉnh cốt thuật đều dùng ra tới, nghe nói cái này cốt thuật thêm sau lưng có thể nhượng hắn tu vi tăng lên mấy trăm vạn xăm. Cho phép lão tam kêu to, chiến giáp ra thân hắn một đôi mắt phảng phất đều muốn tuôn ra cốt văn, khí thế bàng bạc giống như nghiêng thiên mà xuống nước mưa một dạng phô thiên cách địa mà xuống, chiến thần giống như uy thế ép đến Thuấn Trường Niên trên thân này mới vừa khép lại xương cốt phảng phất đều muốn rạn nứt. Tiểu tử chết đi. Cho phép lão tam gào lớn, cửa hàng che kín chiến giáp đại thủ trực tiếp đè ép xuống. Chung quanh đám người đều nín thở, muốn xem Thuấn Trường Niên như thế nào đối mặt. Thuấn Trường Niên ngược lại là không có gì tâm kinh, chỉ là thân thể nhận áp bách mà thôi. Hắn đem quan tài tại trước người một trác, trực tiếp liền khiến cái này uy thế không còn sót lại chút gì. Sau đó hắn luôn động quan tài, đập về phía ấm tới đại thủ. Không có văn trận cùng tiểu hồ ly cùng khô lâu phụ trợ chiến đấu, hắn còn có cái này công thủ có thể chuẩn bị quan tài đây. Một quan tài xuống dưới cho phép lão tam cục tay lần nữa bị đập nát, này kim quang chói mắt chiến giáp trực tiếp hóa thành cho bụi. Thuấn Trường Niên thừa thắng xông lên, vung lấy quan tài đuổi sát mà lên, quan tài sáng lên thẳng đập cho phép lão tam đầu lâu. Ầm một tiếng, kim nón chủ cửa hàng che kín đầu lâu trực tiếp phá toái, thi thể không đầu đập ầm ầm trên mặt đất trên. Thuấn Trường Niên cũng không có bởi vậy mà bỏ qua. Mà là tại đám người trợn mắt hốc mồm dưới, hắn làm một kiện lệnh bọn họ tê cả da đầu sự tình. Thôn Thiên Cốt Đế. Tác giả. Thực nhân ngoạn cụ. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 117. Vương lôi thú. Nhưng có khen thưởng. Như có năm chương đưa lên. Cho phép lão tam cường tráng thi thể không đầu đập ầm ầm trên mặt đất trên, huyết dịch phun ra mà ra, huyết hoa tràn ra, rung động tất cả mọi người. Tại đại hạ hoàng triều bên trong hiển hách nổi danh một vị gia tộc trưởng lão liền dạng này chết, chết đến cực kỳ biệt khuất. Mà Thuấn Trường Niên cũng không có bởi vậy mà dừng tay, khiêng quan tài mang theo cuồng bạo lôi điện liền đập, hướng về phía cho phép lão tam thi thể một trận đập. Hai quan tài xuống dưới cho phép lão tam thi thể đã thành bánh nhân thịt, nhưng Thuấn Trường Niên vẫn không có dừng tay, không ngừng đả kích đập đến cho phép lão tam thi thể hoàn toàn thành cho bụi mới ngừng tay lại, mặt đất xinh xinh bị hắn đập ra một cái vết sách dày bố hố to, lưu lại tiên huyết giống như một đóa hoa giống như nở rộ tại đại địa trên. Sơn cốc trên đám người thấy được cái này một màn tất cả đều hít vào lãnh khí. Xương cốt phát lạnh, Thuấn Trường Niên quá ác độc cùng quả quyết, liền một cỗ thi thể cũng không buông tha trực tiếp đập đến hôi phi yên diệt. Một chút thiếu nam thiếu nữ nhìn về phía thở gấp lớn khí Thuấn Trường Niên liên tâm phảng phất đều ngừng đập, bọn họ lại chưa từng gặp qua như thế tàn nhẫn tình cảnh. Thuấn Trường Niên lúc này ở đám người trong mắt liền là một đầu giết người dã thú, so dã thú còn muốn cho người đầu trứng hoa mắt. Thuấn Trường Niên lôi điện quấn người, giống như một đầu nhân hình hung thú một loại đứng ở chia năm xẻ bảy trong sơn cốc, Lôi quang dày bố hai con ngươi quét mắt toàn bộ sơn cốc phía trên đám người, này mấy cái gia tộc người dẫn đầu không khỏi là toàn thân run lên, những thiếu nam kia thiếu nữ, riêng phần mình gia tộc trong thiên tài đều là không nhịn được trong lòng phát lạnh. Cho phép lão tam thực lực đến cùng như thế nào, bọn họ những người này nhất thanh nhị sở, tại bách tộc chính là về phần toàn bộ đại hạ hoàng triều đều có thể kêu lên tên đến, thế nhưng là hiện tại lại nhượng một vị chưa từng nghe nói qua thiếu niên giết, còn hủy thi diệt tích. Kẻ này tuyệt đối có cùng mấy vị kia quái vật giao phong thực lực, kẻ này hẳn là có tuyệt đối lai lịch. Hứa tộc lần này thật bị thiệt lớn, trong tộc 20 cái tiểu thiên tài cùng hai vị trưởng lão đăng trên trăm tộc thú đảo còn không mấy ngày liền toàn bộ hủy diệt. Ha ha, thiếu một cái cạnh tranh đối thủ không tốt sao, đầu kia lão vương lôi thú hẳn là sống không bao lâu, chúng ta hay là trước nhìn một chút đi, bảo tồn thực lực tranh một chuyến. Mấy vị kia quái vật đều đến, chúng ta còn có cơ hội sao? Cái này có thể không nhất định, đây chính là đùi phải hồn cốt thiên mệnh cốt, cần căn này thiên mệnh cốt người có thể không ít, bọn họ muốn độc hưởng cũng phải trả ra không ít đại giới. Vương lôi thú, đùi phải hồn cốt, thuấn trường niên song mi nhảy dựng, vương lôi thú thế nhưng là một loại hiếm thấy dị chủng, huyết mạch thế nhưng là không giống bình thường. Tương truyền loại này dị chủng tiên tổ từng là thí thần sát ma tồn tại, tuy nói huyết mạch đã không còn tinh khiết, nhưng này cốt thuật thế nhưng là vô cùng cho người mắt hồng, liền tính tại viễn cổ thập đại cổ thế tông bên trong, loại này dị chủng thiên mệnh cốt cũng là tuyệt đối dụ dỗ, chớ nói chi là cái này cái gì bách tộc. Như là trưởng thành vương lôi thú, những người này chỉ sợ không phải dám trêu chọc, mà có người nói cái này vương lôi thú sắp lão chết. Những người này lần này tới nơi này rất lớn một bộ phận hẳn là liền là nó. Thuấn trường niên sau khi suy nghĩ một chút, không còn làm dừng lại, lưng cõng quan tài đi thẳng nơi này, vương lôi thú thiên mệnh cốt xác thực mê người, nhưng hiện tại hắn liền tính lấy vào tay cũng vô dụng, hắn thiên mệnh cốt còn không tốt đâu, nào dám rung xương. Trèo lên hải đảo trăm gia tộc người mạnh nhất cũng liền tam cốt cảnh trung hậu kỳ mà thôi, tuyệt đại đa số cũng đã thức tỉnh thiên mệnh cốt, thuấn trường niên tình huống bây giờ đánh với một hai nhà còn đi, như là vì này vương lôi thú mà trở thành chúng chú mục, vậy thì có điểm tự đòi không thú vị, hắn tự nhiên không nghĩ lăn lộn cái này tranh vào vũng nước đục. Thuấn trường niên một cổ tác khí cướp ra ngoài trăm dặm, thân thể vừa mới ổn định, sắc mặt trong phút chốc nam kinh đến. Một ngụm máu phun ra đến, lúc trước bị cốt uy nhào tập thoáng cái, hiện tại sau sức lực tuôn cấp trên đến, thân thể ngược lại là không có nhận cái gì tổn thương, cũng không có gì đáng ngại, giống như rượu lên mà thôi. Thuấn trường niên biết rõ bản thân đem hứa tộc người diệt tuyệt sau nhất định sẽ tại hải đảo này trên đưa tới sóng to gió lớn, soạt nhất định có người sẽ nhìn chằm chằm trên hắn, về phần là tốt hay xấu, vậy cũng không biết được. Lắc lắc nở đầu, thuấn trường niên gấp rời đi nơi này tâm tình càng nặng, hứa tộc cho phép lão tam thực lực tại cái này trèo lên hải đảo bách tộc bên trong khẳng định không phải mạnh nhất, hắn cũng không thể ở chỗ này tiếp tục ngốc xuống dưới. Liền tính hắn không đi trêu chọc người khác, vừa mới biết người khác có thể hay không tới trêu chọc từ đã, dù sao hắn thế nhưng là diệt diệp tộc nhân. Thuấn trường niên tại nghỉ ngơi tại chỗ sau một hồi, lưng cõng quan tài chuẩn bị đem hải đảo bên ngoài tìm khắp khắp, cuối cùng là không yên lòng tiểu hồ ly cùng khô lâu an toàn. Hải đảo thượng nhân thật quá nhiều trăm gia tộc, bọn họ mỗi một gia đều có mấy chiếc to lớn thuyền đi tới nơi này, có gia tộc mang theo người tới cũng không ít, trừ một chút muốn tới nơi này lấy được thiên mệnh cốt gia tộc kiêu tử ngoài, còn mang theo tới không ít đi theo thị vệ, có chút gia tộc thậm chí còn tới vài trăm người, có thể tưởng tượng được bọn họ đối. Đúng, nhà mình thiên tài có bao nhiêu coi trọng. Bên ngoài hung cầm mãnh thú cơ hồ là bị dọa đến tất cả trốn vào biển đảo trung tâm khu vực, chỉ có này mấy chục con cường đại mãnh thú còn đang khổ cực thủ hộ lấy lãnh địa mình. Trung tâm khu vực trong thỉnh thoảng có hơn 10 đảo cao lớn như núi thân ảnh thăm dò mà ra, bởi vì cách xa nhau rất xa, thuấn trường niên cũng không có phát hiện bọn họ thân phận chân thật. Nhưng không khỏi là cường hãn đến cực hạn cốt thú, đến mỗi đêm khuya, biển trong đảo phảng phất đều ở đây mười mấy đầu hung cầm mãnh thú dưới chém giết chia năm xẻ bảy. Đám người đương nhiên là muốn lấy được cái này mười mấy xương đầu thú thiên mệnh cốt, thế nhưng là bọn họ liền trung tâm khu vực 1/5 địa vực cũng không dám tiến vào, chỉ có thể ở bên ngoài quan sát từ đằng xa. Bất quá, hiện tại có một đầu sắp lão chết vương lôi thú xuất hiện ở bên ngoài tìm kiếm táng thân chỗ, đầu này vương lôi thú cùng này mười mấy đầu hiếm thấy gì chủng thế nhưng là cùng một cái cấp bậc tồn tại, tại hải đảo này trên đã từng cũng là chúa tể một phương, chỉ tiếc hiện tại sắp lão chết, bị đuổi ra trung tâm khu vực. Thuấn Trường Niên đứng ở một tòa núi cao phía trên, nhìn qua nơi xa phiến kia bị mây đen tế nhật khu vực bên trong sấm chớp giống như cử long tại đen ếp ếp trong mây đen chui chạy, sấm chớp, khai thiên ít địa giống như tiếng sấm tại hải đảo trên không nổ tung, khơi dậy vô tận sóng lớn. Ở đó mây đen phía dưới, một đầu to lớn hung thú đang tại cố hết sức mại động bộ pháp, nó tướng mạo tựa như biển ngựa như tê ngưu. Dài rộng vô cùng, tại nó mũi trên mọc ra một cái giống như thần kiếm tựa như bén nhọn lớn sừng, thỉnh thoảng có kiếm minh ở trong đó vang lên, giữa bầu trời kia sấm chớp rền vang liền là bởi vì căn này sừng thú mới tụ tập tới. Nó liền là vương lôi thú, mỗi giờ mỗi khắc đều tại xét đánh quấn người, to lớn sừng thú bên trong tựa hồ liền là có một mảnh lôi đình hải dương, nó đi đến chỗ ấy liền sẽ thay đổi bất ngờ, lôi đình điện thiểm. Nó thực sự là quá lão, lão đến mỗi bước ra một bước đều phi thường cố hết sức, tinh cầu tựa như trong hai mắt, sinh mệnh khí tức đang tại dần dần biến mất, hiển nhiên là sống không bao lâu. Thế nhưng là, liền tính nó đã sống không mấy ngày, bách tộc người cũng không dám đến gần nó, vô số ánh mắt đều đang cùng theo lấy vương lôi thú. Liền là không ai dám đến gần cái này, thế nhưng là một đầu dị chủng, lúc sắp chết muốn tiêu diệt một nhóm sinh linh vẫn là có thể làm được, không có người sẽ là mấy ngày chờ đợi mà bỏ mạng. Thuấn Trường Niên nhìn qua này vương lôi thú, kỳ thật tâm hắn trong cũng là vô cùng tâm động, thế nhưng thiên mệnh cốt còn không có khôi phục lại. Nhìn một hồi phiến kia khu vực, Thuấn Trường Niên quay đầu trực tiếp hướng trái ngược hướng đi. Vũng nước đục này hắn cũng không muốn lăn lộn. Thôn Thiên Cốt Đế. Tác giả: Thực Nhân Ngoạn Cụ. Thực hiện: Huyết Tông Từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 118. Ba ngày sau, Thuấn Trường Niên lần nữa đem này mấy cái cùng hứa tộc cùng nhau trêu chọc gia tộc mình diệt sát sau, hắn tên hoàn toàn tại hải đảo trên vang rồi. Mỗi một gia tộc đều biết đảo hải trên đảo xuất hiện một cái không có thế lực quái vật, thực lực có thể sánh ngang bách tộc bên trong mấy vị kia thanh danh hiển hách quái vật thiên tài. Bất quá cũng có người cho rằng hắn là xuất từ nào đó cái đại thế tông, chỉ là đến chỗ này lịch luyện mà thôi, cũng có người cho rằng hắn đến từ biển đảo trung tâm khu vực, rất nhiều suy đoán bay đầy trời. Thuấn Trường Niên tự nhiên đối với mấy cái này chảy nói chuyện nhảm nhí không thèm liếc một cái. Hắn hiện tại hàng đầu nhiệm vụ là tìm được Khô Lâu cùng Tiểu Hồ Ly, còn có tìm thuốc trị liệu thiên mệnh cốt thương thế. Mấy ngày nay xuống tới, hắn thế nhưng là đụng phải không ít văn trận sư. Có ngàn xăm văn trận sư, cũng có vạn xăm văn trận sư, có một lần Thuấn Trường Niên thậm chí gặp một vị 10 vạn xăm văn trận sư, này là một cái gia tộc người dẫn đầu, tự thân tu vi ngược lại là chỉ vừa mới bước vào tam cốt cảnh mà thôi, nhưng là người này văn trận tạo nghệ lại là so tự thân thực lực cao hơn nhiều. Gặp loại này cường đại văn trận sư, Thuấn Trường Niên đương nhiên sẽ không tự chịu diệt vong, xa xa rồi rời đi phiến kia khu vực. Hắn chỉ là một cái vạn xăm văn trận sư mà thôi, mà còn hắn hiện tại liền tam kiếm trận đều xếp vẽ lên không ra. Ba ngày này đến, đầu kia vương lôi thú càng ngày càng phiền não, tại tối hôm qua trên càng là đi đời nhà ma, bách tộc cơ hồ đã toàn bộ tụ tập ở mảnh này khu vực, mấy ngày nay đi theo người khác rõ ràng ít rất nhiều. Một ngày này, Thuấn Trường Niên quan sát từ đằng xa phiến kia vẫn như cũ lôi đình dày bố khu vực một hồi lâu sau, vừa rồi xoay người rời đi, chỗ ấy cốt thuật giống như phồn tinh giống như sán lạn, đủ loại tuyệt thế chấn thiên binh khí trùng thiên tiếp đất, tiếng la giết không ngừng tranh đoạt phi thường kịch liệt, hắn mới không cần lăn lộn cái này tranh vào vũng nước đục. Lần nữa lướt ra mười mấy trong sau, Thuấn Trường Niên tại một cái bình nguyên trên phát hiện một đám người. Ước chừng khoảng 30 người, đại bộ phận đều là thiếu niên thiếu nữ, còn có 4-5 cái bảy. 8 tuổi tiểu hài. Tại đám này người phía trước, hai vị tóc bạc thương thương lão nhân, một vị lão đầu, một vị lão thái thái, hai người đều là thân trung thực lực không lão, cốt văn quấn người, tam cốt cảnh tu vi ba đồng áp bách đến chung quanh tạp thảo loạn bay, mặt đất sản nước, trong đó vị kia lão thái thái hẳn là thức tỉnh thiên mệnh cốt, cốt uy như nước, áp chế đến đối diện mấy xương đầu thú run lẩy bẩy. Tại hai vị lão nhân sau lưng, một đám thiếu niên thiếu nữ phía trước, đứng hai người, một nam một nữ, hẹn là 17, 18 tuổi tuổi tác, nam mày kiếm tinh mục, vô cùng anh tuấn, nữ khí chất xuất chúng, ngũ quan tinh mỹ, giống như một đóa rừng rụng muốn nở đóa hoa. Hai người này hẳn là gia tộc này đi tới nơi này thế hệ trẻ tuổi bên trong cường đại nhất hai người, Thuấn Trường Niên cảm ứng lấy được. Hai người tu vi đã nằm ở đại văn cảnh đỉnh, 500 vạn xăm. Nhượng hắn cảm giác đến kỳ quái là, hai người cần thiết thiên mệnh cốt cùng vương lôi thú trên thân nhất trí, dùng bọn họ thân phận lại không đi tranh đoạt, ngược lại lưu lại tại phiến này khu vực săn giết một chút ngoài giới ít có, nơi đây phổ thông cốt thú. Thuấn Trường Niên cảm nhận được càng thêm kinh ngạc là, những người này mặc trên người y phục trên đều tú có đủ loại thảm thực vật. Người nào tham gia, linh chi, bài ô rất nhiều, đủ loại, mà còn bọn họ trên thân còn có một cái thuốc kỳ, bên trong cũng trang có không ít dược liệu, có một chút vẫn là ngoại giới cực kỳ hiếm thấy thảo dược. Thuấn Trường Niên cảm nhận được kinh ngạc, gia tộc này tựa như là dùng thuốc là chủ, hẳn là một cái luyện chế đan dược thế gia, nghĩ đến chỗ này, hắn không khỏi cũng nghĩ đến bản thân thiên mệnh cốt phía trên viết sách. Hắn thế nhưng là thử qua vô cùng nhiều phương pháp đều không có đem hắn khép lại. Như là nói những người này thực sự là đến từ một cái luyện dược thế gia, có lẽ có chữa trị thiên mệnh cốt đan dược cũng khó nói. Thuấn Trường Niên nguyên bản chỉ là muốn nhìn một chút liền đi, nhưng nghĩ đến đây, hắn lại dừng lại. Thiên mệnh cốt trên tổn thương vẫn như cũ là hắn hiện tại đại họa trong đầu, hắn cũng không thể bỏ đi không thèm để ý. Tại một đám người đối diện, mấy đầu chừng mười mấy mét cao lớn hung thú bị lão thái thái kia cốt uy áp bách đến nằm khó lên, nổi giận kêu liên tục. Cuối cùng, vị lão đầu kia xuất động, dẫn theo một cái lớn khoát phủ đem mấy xương đầu thú đầu lâu chém xuống. Đằng sau một đám tiểu hài đều cười lên nhăn, ôm lấy thuốc kia liền vây quanh đi lên, lão đầu đem ba xương đầu thú thiên mệnh cốt phân cho ba cái tiểu hài. Sau đó dùng khoát phủ đem một đầu hung thú sừng thu chém xuống đến. Ném vào thuốc kỳ bên trong, nói ra. Lại ở chỗ này lưu lại 10 ngày nửa tháng, cần thiết dược liệu hẳn là có thể gom đủ. Cái này đảo không hổ là một cái cổ đảo, bên ngoài hoa ngàn vạn xăm thạch cũng không tìm được dược liệu, ở chỗ này khắp nơi đều là. Như là cái này đảo Trường Niên mở ra, chúng ta diệp tộc đan dược nhất định có thể mỗi một ngày đều có mấy chục lô bán ra, đáng tiếc nó mở ra thời gian chỉ có một tháng, một năm một lần. Vị kia mày kiếm tinh mục anh Tuấn thiếu niên nói ra, Tuấn giật khuôn mặt trên che kín ngạo nghễ cùng đáng tiếc. Cái này đảo trung tâm khu vực đến cùng có cái gì đáng sợ tồn tại? Tại sao là này phong ấm sẽ lúc lớn lúc tiểu? Cô gái kia cắn môi đỏ nói ra. Ha ha. Lão thái thái cười nói. Nghe nói là phong ấm không được sinh vật, so với kia mười mấy đầu dị chủng còn muốn đáng sợ. Hải đảo phong ấm một năm bên trong chỉ có một tháng thời gian sẽ thu nhỏ đến trung tâm khu vực. Cách khác thời gian thế nhưng là cửa hàng che kín toàn bộ đảo. Đến cùng là sinh vật gì? Một đám tiểu hài nháy mở to mắt hỏi. Cái này liền chỉ có hạ tộc người mới biết, đây là bọn họ đảo trước kia đã từng có một cái chi chi ở chỗ này, này là trước đây thật lâu sự tình bên trong đến cùng có cái gì, chúng ta thật đúng là không biết, có lẽ gia chủ có biết một hay. Lão đầu nói ra, lại là đại hạ hoàng triều, mặt khác một nửa vùng hoang dã phương Bắc thế nào chuyện gì đều cùng bọn họ có quan. Thuấn Trường Niên nói ra, vương lôi thú bên kia, chúng ta thật không tham dự sao? Thiếu niên hướng lão cực lớn hỏi. Không, chúng ta liền không cùng bọn họ những gia tộc kia tranh giành, nghe nói mấy vị kia quái vật cũng đến, những người khác không chiếm được chỗ tốt, chúng ta vẫn là tìm chúng ta dược liệu đi. Lão thái thái nói ra. Đáng tiếc cây kia thiên mệnh cốt, không biết cái kia có thể được. Thiếu nữ buông tiếng thở dài nói ra, trong đôi mắt đẹp lướt qua mấy lau tâm động thần sắc. Bình nguyên trên, diệp tộc đám người nhao nhao xuất ra tiểu đao đem mấy đầu hung thú bôi thuốc dùng bộ vị cắt lấy, vừa lòng thỏa ý góp nhặt lên. Liền tại một đám người thảo luận tiếp nhận nên chạy đi nơi đâu lúc, vùng bình nguyên kia nơi ranh giới đột nhiên nhô ra một đám người, cái này một đám người hiển nhiên là mặt khác một cái gia tộc, ước chừng có mười mấy người, mấy tên thiếu niên đỡ lấy một vị máu me khắp người lão nhân. Lão nhân liền cánh tay đều đứt một đầu, chỗ ngực một cái nắm đấm tới lớn huyết đồng không ngừng ớ máu tại đám này người phía trước. Một vị khí vũ hiên ngang thiếu niên giống như chí tôn trẻ tuổi một loại tại phía trước dẫn đường, hắn đồng dạng sắc mặt có chút tái nhợt, mặt không biểu tình, lãnh đến giống như một thanh đại đao giống như. Đột nhiên nhô ra một đám người tức khắc nhượng này họ Diệp gia tộc đám người khẩn trương lên đến, đồng thời càng nhiều vẫn là ngạc nhiên. Đối diện gia tộc kia người thấy được Diệp tộc người trước là sững sờ, sau đó mừng như điên. Giống như bỏ đi dây cương giã ngựa giống như nhanh chân mà đến, đứng mũi chịu sào vì kia thiếu niên lạnh lùng khuôn mặt cũng là buông lỏng xuống tới. Hai vị Diệp trưởng lão, gì hay không cho ta mượn mấy trưởng chữa thương đan dược? Vị kia thiếu niên ôm quyền nói ra. Nguyên lai là tuần tộc nhân, các ngươi nhị trưởng lão đây là bị người nào chỗ tổn thương? Lão thái thái đục ngầu hai con ngươi thẳng híp. Nhìn xem thiếu niên ánh mắt cực kỳ ánh sáng. Còn không là vì tranh đoạt vương lôi thú thiên mệnh cốt, bị mấy cái gia tộc nhập bọn chỗ tổn thương. Thiếu niên nói ra. Thôn thiên cốt đế. Tác giả. Thực nhân ngoạn cụ. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 119. Lý Thành Phong cũng tới. Liền các ngươi đều từ bỏ này thiên mệnh cốt. Thiếu nữ hỏi, nhìn xem vị kia họ Chu thiếu niên trong hai mắt bốc lên ngưỡng mộ quang mang. Không, chúng ta không buông bỏ, chờ ta đem nhị trưởng lão bố trí ổn thỏa tốt lại giết trở về. Họ Chu thiếu niên trầm giọng nói, sát khí cửa hàng, một cỗ chí cường khí tức ba động tại hắn thể tuôn ra, hắn thân thể bên trong phảng phất có ngàn vạn đao kiếm tại va chạm, phát ra kiếm minh đao tiếng gào. Giết trở về. Chu Kiệt, ngươi đều bị người bước đến lui ra nơi này đến, còn có cơ hội giết trở về. Họ Diệp thiếu niên lạnh lùng cười một tiếng nói ra. Họ Diệp thiếu nữ bỗng nhiên quay đầu đến, tức giận nói ra. Diệp Thiên, ngươi không lên tiếng không có người khi ngươi là câm. Lá nước, ngươi cũng quá cánh tay hướng phía ngoài quẹo đi, chúng ta mới là một cái gia tộc người. Không phải liền là một cái vương giả cốt sao, còn không phải cùng dạng bại đến nơi đây. Diệp Thiên nhìn xem thiếu nữ nói ra. Họ Chu một đám người nghe đến lời này sắc mặt biến hóa, nhưng là hiện tại hổ rơi bình dương cũng không thể không nhẫn nại. Ngược lại này Chu Kiệt ngược lại là bình tĩnh rất nhiều, một đôi quang sáng lên mắt nhìn lão thái thái, vẫn là muốn thuốc ý tứ. Tất cả chớ ồn ào. Khó có thể Chu thiếu chủ trên thập tộc thân phận cũng đã hỏi chúng ta muốn thuốc, chúng ta tự nhiên sẽ không cự tuyệt, chỉ là dùng ngươi thực lực cũng bị bước đến lui ra tới quả thực kỳ quái. Lão thái thái xuất ra mấy trượng tràn ngập mùi thuốc đan dược đưa cho Chu Kiệt nói ra. Ngươi không phải là bị mấy vị kia hợp lực bước đi ra à? Lá nước hỏi một đôi mắt đẹp nhìn xem Chu Kiệt đều hợp không lên, hận không thể nhào vào hắn trong ngực một dạng. Thuấn Trường Niên ngắm Chu Kiệt lồng ngực, phát hiện hắn thiên mệnh cốt thực sự là vương giả cốt, hắn hẳn là liền là này bị người xưng là quái vật thiên tài trong đó một người, thực lực so một loại thức tỉnh thiên mệnh cốt tam cốt cảnh cao thủ muốn mạnh hơn nhiều lắm, bằng không những cái kia thức tỉnh thiên mệnh cốt các gia trưởng lão cũng sẽ không tự nhận không bằng. Kinh ngạc là, liền hắn thế mà đều tại này tranh đoạt thiên mệnh cốt bên trong ăn thiệt thòi, có thể tưởng tượng được cái kia trong chiến đấu có bao nhiêu kịch liệt. Trừ bọn họ còn có một người, người này thân phận lai lịch to lớn, đồng thời thân mang vương giả cốt. Chu Kiệt đem đan dược đút cho này máu me khắp người lão nhân nói ra. Đám người khẽ giật mình, lão thái thái vội hỏi. Không phải chúng ta bách tộc người. Chẳng lẽ là vị kia kêu Thuấn thiếu niên giã nhân? Không phải, là thiên giã thượng lưu buông xuống người tới, nghe nói cùng tam kiếm vũ các có vô cùng quan hệ. Chu Kiệt trừng mắt nói ra. Thân mang vương giả cốt đều bị trôi mất tới địa giã. Làm sao có thể? Đến cùng là cái kia thế tôn lớn như vậy thủ bút, liền vương giả cốt đều làm như không thấy. Lá nước hít vào lãnh khí nói ra, ngay cả lão thái thái cùng lão đầu đều kinh hãi không thôi. Không biết, bất quá hắn cùng với tam kiếm vũ các có rất vực sâu nguyên, hẳn là tam kiếm vũ các đi, mà còn này đem thượng phương bảo kiếm tại hắn trên tay chắc hẳn bọn họ ở giữa qua đi rất sâu. Chu Kiệt nói ra, thượng phương bảo kiếm tại hắn trên tay. Làm sao có thể không phải tam kiếm vũ các tổ địa vị kia? Diệp Thiên kêu to, không ngừng là hắn, tất cả mọi người đều là trợn mắt hốt mồm. Không phải vị kia. Chu Kiệt nói ra. Các ngươi không đi tranh đoạt ngọc lôi thú thiên mệnh cốt là đúng, trừ bách tộc mấy vị kia ngoài, cái này trôi mất địa giã mập mạp rất bất phàm, không nói, ta giết trở về, các ngươi ở chỗ này nhìn xem nhị trưởng lão, ta đi một chút liền đến, các ngươi trên người có ta lưu xuống tới ấm ký. Ta bất tử nói có thể tìm lấy được các ngươi. Mọi người thấy Chu Kiệt đi xa bóng lưng đều có phát ra sưởng sốt. Phi thường muốn biết hắn trong miệng nói tới cái kia tay nắm thượng phương bảo kiếm người là ai. Nơi xa Thuấn Trường Niên cũng là cứng họng. Hắn đương nhiên biết rõ đây là người nào. Nhất định là Lý Thành Phong. Nguyên coi là hắn còn tại nơi nào đó luyện hóa vương giả truyền thừa đâu. Không nghĩ tới cũng đi tới nơi này. Khi đó từ Hạ Tuyết đám người trong miệng thế nhưng là biết được, Lý Thành Phong là thiên giã trên tam kiếm vũ các đã từng thiên tài, mặc dù không biết là nguyên nhân gì bị lưu đày tới địa giã, nhưng hắn thực lực không có thể nghi ngờ, muốn so với cái này bách tộc cái gì quái vật thiên tài cường đại hơn nhiều, huống hồ hắn còn được đến vương giả truyền thừa. Bất quá Lý Thành Phong đã tham dự cái này chàng tranh đoạt thiên mệnh cốt trong chiến tranh, chắc hẳn hắn tu vi đã đi đến đại văn cảnh đỉnh, liền là không biết có thể hay không từ bách tộc trong vây công cướp đến tay. Thuấn Trường Niên cảm giác lần này, mấy vị này bách tộc quái vật thiên tài muốn đổ máu, Lý Thành Phong thực lực liền hắn đều có chút kiêng kỵ đâu, lại nói, hắn ngược lại là vô cùng muốn biết hắn đến cùng tam kiếm vũ các có cái gì qua đi. Liền thân thua vương giả cốt đều bị lưu đầy địa giã. Chu Kiệt đi rồi, cái khác họ Chu đệ tử lại lưu xuống tới, bất quá cũng không có qua nhiều dừng lại, cùng diệt tộc người sau khi cảm ơn, đỡ lấy vị kia nhị trưởng lão đi thẳng. Diệp Thiên cùng lá nước tựa hồ bởi vì Chu Kiệt mà nháo lên không được tự nhiên, cái trước tu vi mặc dù cũng không yếu, nhưng ở Chu Kiệt trước mặt vẫn là kém không ít, gặp lá nước ngưỡng mộ hắn đương nhiên mất hứng. Diệp tộc một đoàn người dừng lại nửa khắc sau, liền muốn lần nữa rời đi, thế nhưng là lúc này, bình nguyên nơi ranh giới, lại tới một đám người này bên trong ngược lại là không có người bị thương, tựa hồ cũng không có tham dự này thiên mệnh cốt chiến đấu. Đám người này có chút nhiều, trọn vẹn nắm giữ hơn trăm người, trừ chủ yếu gia tộc nhân viên quan trọng ngoài, càng nhiều vẫn là những thủ vệ kia, liền thủ vệ liền nhiều đến hơn 80 người. Mỗi người đều là người mặc khôi giáp, tay cầm trường mâu, ở trong đám người, còn có một chuôi cờ xí theo gió mà động, bên trong điêu có một cái rồng bay phượng múa, sông, chữ, đơn là một chữ này thì cho người một loại bá khí lộ ra ngoài cảm giác, bắt trước là một đầu tử long ở trong đó xoay mà thành. Tại đám này người phía trước, năm đầu to lớn song giác tê ngưu thú mại động dung chuyển đại địa bộ pháp đi từng bước một đến, toàn bộ bình nguyên đều ở đây năm đầu tê ngưu thú bước chân dưới run rẩy. Tại cách này năm đầu tê ngưu trên lưng thú ngồi hai vị cường tráng nam tử trung niên, cách này hai nam tử đỏ ở trần cử long xoay giống như cơ bắp ngang bố toàn bộ trên người, hai người thân thể bên trong ẩn chứa không cùng luôn so lực lượng. Mặt khác ba đầu tê ngưu trên lưng thú phân biệt ngồi hai nam một nữ, đều là 17, 18 tuổi tuổi tác, đều dáng dấp mi thanh mục tú, khí chất cao nhã, xem xét liền biết nói đến từ đại gia tộc đại thế tông đệ tử. Như thế trùng trùng điệp điệp một đám người quả thực có chút thanh thế to lớn, chim bay kinh xà, giống như binh lính đột kích giống như. Thấy được trùng trùng điệp điệp hơn trăm người, diệp tộc người trong nháy mắt sắc mặt liền biến. Liền lão đầu lão thái thái đều khẩn trương bất an. Nguyên lai là diệp tộc người, ta còn coi là cái kia không có mắt gia tộc đâu, đảo bôi thuốc đều bị các ngươi rút xong đi. ngồi ở tê ngưu thú trên một vị thiếu niên lạnh giọng nói ra. Giang Hạo, ngươi muốn như thế nào? Diệp Thiên mắt trợn tròn nói ra, Diệp tộc người đều là có chút khẩn trương. Muốn như thế nào? Đã đều đụng vào, vậy các ngươi cầm điểm đan dược đi ra. Một vị khác thiếu niên cao cao tại thượng nói ra. Khinh người quá đáng, đừng tưởng rằng các ngươi trên thập tộc liền có thể muốn làm gì thì làm. Lá nước hờn dỗi nói. Nơi xa Thuấn Trường Niên tự lẩm bẩm nói. Trên thập tộc, bách tộc bên trong còn có cao thấp phân. Ha ha, các ngươi lần này 90 tộc gia tộc cũ bạn mới thay không phải rất nhanh sao? Các ngươi sẽ không sợ chúng ta một cái mất hứng đem Diệp tộc từ bách tộc bên trong xóa đi. Thiếu nữ không ai bì nổi nói ra. Này nói vừa ra, Diệp tộc tất cả mọi người đều là toàn thân run lên, song đồng đều chấn động lên. Xác thực, bọn họ những cái này dưới 90 tộc tại thượng thập tộc người trước mặt liền như là này đối mặt đại hạ hoàng triều một dạng. Gặp Diệp tộc đám người cúi đầu không nói, một vị nam tử trung niên nói ra. Nghe nói nhà các ngươi lão Diệp gần nhất tại luyện chế một mực thần bí đan dược, cái này có phải hay không thật?